Xin kính chào các cô, các chú, các anh, các chị và các bạn đang theo dõi chương trình đọc truyện ma kinh dị được phát sóng vào lúc 22 giờ 15 phút trên các nền tảng của Tũn. Xin mến chào các admin và những cô gái cầm cờ lê xanh. Kính thưa quý vị và các bạn, ngày hôm nay thì chúng ta sẽ đến với một cái series quen thuộc của ông Pháp Sư Hoàng Ninh, cái series Tiểu Thiên và Thưởng Báo. Cũng được nhiều anh chị em yêu thích bởi vì nó cũng mang đậm cái màu sắc làng quê dân dã, và chúng ta có thể là nhìn thấy những cái nhân vật ở trong câu chuyện đó nó giống một cái ông nào đó trong cái ngôi làng của mình. Thì câu chuyện hôm nay mang tên là Vũng Ma Gia. Chúng ta sẽ cùng xem là Pháp Sư Hoàng Ninh sẽ đem lại điều gì thú vị trong cái phần này. Bộ truyện này mình sẽ đọc trong vòng 2 tập ngày hôm nay và ngày mai. Và các bạn có thể tương tác trực tiếp với tác giả Ninh Nguyễn, ông Pháp Sư Hoàng Ninh qua nick đang được game bình luận ở kia. Chia sẻ các tác phẩm của ông Pháp Sư Hoàng Ninh tới đông đảo độc giả và khán thính giả. Và hãy ủng hộ Tũn bằng cách ấn vào nút like, nút chia sẻ video. Hãy để lại comment chúng ta cùng nhau thảo luận. Và đừng quên ủng hộ Tũn sản phẩm trà búp chuẩn Tân Cương Thái Nguyên với rất nhiều nhãn hàng ngon lành. Các bạn có thể đặt hàng trong cửa hàng của Profile hoặc là theo hướng dẫn ở góc màn hình này để nhận được tư vấn, có thể lựa chọn được những sản phẩm ưng ý hơn. Và ngay bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu bước vào tập 1 của Tiểu Thiên và Thưởng Báo Vũng Ma Gia. Ánh trăng trên cao lay lắt phủ một thứ ánh sáng mờ ảo xuống, bao trùm lấy cả ngôi làng Hạ Du như dát lên một tấm bạc. Từng cơn gió nhẹ nhẹ thổi đung đưa tán lá cây xào xạc. Đâu đó trong căn nhà cấp 4, nằm sâu trong con ngõ nhỏ, vang tiếng lên tiếng khóc thương tâm của đứa bé trai giữa trời đêm yên ắng. Thằng cò, bố ơi, thằng cò. Trên giường ngủ, ông Hiệp giật mình chồm dậy, ngơ ngác nhìn khắp xung quanh như tìm kiếm gì đó. Ông lại giật mình thêm một lần nữa khi ánh mắt đảo qua cái chỗ cánh cửa gỗ, đôi chỗ còn bị lủng thủng. Cái bóng đèn tiếp ngủ màu xanh lập lòe, ông nhìn thấy tấm ảnh bé loang lổ. Trong tấm ảnh có một đứa trẻ con đang đứng ngay bên cạnh gốc dừa, đưa tay ôm lấy thân cây, miệng cười tươi rói. Nụ cười của thằng bé vô tư như không hề dính muộn phiền. Hai hàng lệ nóng của ông trào ra, lăn dài trên gò má hốc hác xanh xao. Ông đưa tay quệt đi dòng nước mắt đục ngầu, rồi lò dò vén tấm màn tuyên ố vàng bước xuống khỏi giường. Ông đi đến bên bàn ngồi xuống, tay run run cầm tấm ảnh đưa lên nhìn cho rõ khuôn mặt ấy, nụ cười ấy. Ông nấc lên vài tiếng, trong cổ họng như có thứ gì chắn nghẹn lại, bờ môi mấp máy. Con ơi, ôi xời ơi, con ơi, cú cún của bố ơi, Tuấn ơi, bố nhớ con lắm Tuấn ơi. Ông Hiệp cứ thế ôm lấy tấm ảnh vào ngực rồi tựa lưng lại. Ông ngồi tụt cả xuống đất, đôi mắt của ông trở nên đờ đẫn, nét mặt của ông phủ đầy tang thương. Người trong bức ảnh là con trai duy nhất của ông, người mà ông yêu thương hơn cả mạng sống của mình, cách đây 3 tháng đã bỏ ông về trốn xa xôi, để lại ông cô khổ. Không thể kìm nén được thêm nữa, đến đây ông cứ thế gục đầu vào gối mà khóc tu tu như một đứa trẻ. Con ơi, sao không ở lại với bố con ơi? Còn một mình bố thì bố sống làm sao đây con ơi? Ôi ông trời ơi. Cho đến khi đôi mắt của ông đã sưng húp cả lên, ông mệt mỏi thiếp đi trong cái tư thế ngồi gục như vậy. Trong cái miền mê man, những ký ức về đứa con trai lại tràn đến. Cái ký ức từ khi nó còn bé xíu cho đến cái ngày đau đớn nó bỏ ông mà đi. Ông Hiệp vốn là trẻ mồ côi, không nơi nương tựa. Từ tấm bé, ông đã phải đi khắp nơi bươn chải kiếm miếng ăn. Đến tối về thì tìm chỗ nào tránh mưa tránh gió là ông ngủ lại. Thời gian trôi qua cho đến năm ông 16 tuổi, ông may mắn xin được làm vào một lò gạch. Thời gian vốn dĩ cũng chẳng nhân nhượng với ai, ngoảnh đi ngoảnh lại, ông đã độ tứ tuần. Bây giờ mới nghĩ đến cảnh vợ con, nhưng ngặt nỗi tưng ấy tuổi thì làm gì có ai chịu lấy ông. Suy đi tính lại hay là thôi, ông gạt luôn cái ý nghĩ vợ con trong đầu, rồi tiếp tục vùi mình vào kiếm tiền. Mấy chục năm lăn lộn ở cái lò gạch, ông cũng tích góp được đôi chút của cải, để coi như sau này nếu như có một thân một mình thì cũng có của dưỡng già. Chỉ là trời xui đất khiến thế nào, cái hôm mở tiệc liên hoan cùng với anh em thợ thuyền, khi hơi men đã thấm, mọi người cũng đã ngả nghiêng, thì một sự kiện phát sinh. Ông cùng với một cái cô phu đóng gạch sấp sấp tuổi, cũng là chưa chồng con gì, thế nào mà lao nghiến vào với nhau. Sự tình coi như cũng chẳng có gì xảy ra, cho đến khi cái cô phu đóng gạch ấy báo với ông một tin rằng cô đã mang thai được 3 tháng. Lúc ấy ông Hiệp nửa mừng, nửa lo. Mừng rằng là đứa bé trong bụng kia mang dòng máu của mình, lo rằng là cái cô phu đóng gạch kia. Cả hai lại chẳng có chút tình cảm gì với nhau. Đêm hôm ấy cũng chỉ là rượu nó nói, rượu nó vật, chứ ông có biết cái gì đâu. Ngẫm nghĩ một hồi, ông tặc lưỡi rồi tiến đến ngỏ ý muốn cô ấy về ở cùng một nhà, sau này hai vợ chồng cùng nhau chăm con. Chuyện đã đến nước này, cô phu đóng gạch cũng phải gật đầu chấp thuận về với ông, chứ chả nhẽ bây giờ để đứa bé trong bụng, có phá thì chẳng đành, mà không đồng ý thì thành ra mang cái tiếng chở hoang. Sau khi lấy được vợ, ông Hiệp cố gắng làm việc gấp đôi, hy vọng sau này đứa bé sinh ra có cuộc sống tốt đẹp. Người ta nói lửa gần rơm, lâu ngày cũng bén, không bén thì nó cũng phải cháy nam nám. Thế mà hai vợ chồng nhà này sống với nhau chẳng qua cũng chỉ vì đứa bé. Cho dù là nằm bên nhau đấy, chung giường chung chăn đấy, nhưng lại coi nhau như những người xa lạ. Tối đến mỗi người xoay một bên, thậm chí còn chả nói với nhau câu nào. Đấy, lửa gần rơm đấy, nó có cháy nó có nám gì đâu. Thời gian thấm thoát trôi đi cho đến khi đứa bé chào đời, lớn lên đến năm một tuổi. Vì áp lực cơm áo gạo tiền hay là do nghe lời người ta xui, vợ ông ngẫm nghĩ thế nào mà trong một ngày bão bùng, bà ấy cuốn gói, còn đem theo hết cả số tiền ông Hiệp dành dụm mà bỏ đi biệt tâm. Bỏ lại đứa con còn đỏ hon hòn, nằm trong nôi, đói sữa khóc khan cả tiếng. Khổ thế chứ lệ. Chiều tối ông Hiệp về nhà, thấy đứa bé đang ngoạc mồm ra khóc đến tím tái cả mặt mày. Ông hốt hoảng bế con lên dỗ dành, chắc là vì nó đói. Cho đến khi ông nhận ra là vợ ông đã bỏ đi rồi, ông cũng chỉ biết ngồi đó thẫn thờ ôm con. Ông Hiệp ôm con đi khắp cả làng, muốn tìm mẹ nó là một phần, nhưng cũng muốn đi xin cho con bú nhờ. Chứ không thằng bé nó khóc thế này thì không khéo nó lả đi, nó chết mất. Cứ đi ra đi vào như vậy, ông Hiệp chợt giật mình khi phát hiện nơi góc tủ, cả cái hộp đựng tiền tiết kiệm bấy lâu của ông đổ vung vãi. Một ý nghĩ xẹt qua, ông chạy vội lục tung cả tủ quần áo thì thấy trống huơ trống huếch. Chỉ còn lại lưa thưa vài bộ quần áo cũ của ông treo lủng lẳng. Ông chết sững người, thế là thôi rồi. Từ nay, ông mồ côi vợ, con ông mồ côi mẹ rồi. Cúi xuống nhìn đứa bé vẫn khóc ngằn ngặt, ông ngậm ngùi đến trào cả nước mắt. Tội quá, tội cho đứa bé, tội cho cả cái thân ông. Cực chẳng đã, đi một vòng quanh làng chả biết bấu víu vào đâu. Ông về nhà cắm nồi cơm, lấy một ít nước pha với đường để nguội cho thằng bé nó ăn, chứ biết làm sao bây giờ. Thò tay móc vào trong túi quần, đâu còn vài đồng bạc lẻ. Nhìn xuống thằng con khóc đã mệt, đang nằm lim dim, ông không kìm nổi mà đắng cay. Từ nay ông đành phải tự một thân một mình, cố gắng mà nuôi con lên người vậy. Đến nửa đêm, hàng xóm láng giềng cũng rát cả ruột cả gan khi thấy đứa bé nó khóc ngằn ngặt. Khổ, Trẻ con nó nhớ hơi mẹ, nó đói hơi sữa ấy mà. Cuộc sống cơ cực chật vật làm cho ông càng ngày càng già đi. Thấm thoát thằng bé năm ấy nay cũng đã lớn. 11 năm đằng đẵng cực nhọc, nét thời gian đã vằn lên trên khuôn mặt gầy guộc của ông. Thế nhưng nhìn đứa con trai ngồi bên cái bàn học cũ kỹ mà trong lòng ông cũng nhẹ nhõm đôi phần. Những tưởng ngày tháng yên bình cứ thế mà trôi, nào ngờ ngày hôm ấy, cái ngày mà ông chết như nửa con người khi hay tin con trai ông trong lúc đi bơi với bọn trẻ con ở ngoài bãi sông Bạc đã không may yểu mệnh. Kể từ đó, ông như kiệt quệ, ông chẳng còn động lực sống nữa. Ngày ngày chỉ qua loa bữa cơm nhạt, đến tối lại nằm trằn trọc thương con, rồi lại bật khóc. Bây giờ trông ông đã thê lại còn thảm. Đang trong cơn mộng mị, bất chợt giọng nói vang lên trong đêm u tối kéo ông về thực tại. Bố ơi, bố, thằng cò, thằng cò. Ông Hiệp ngẩng đầu đưa mắt nhìn quanh căn phòng, bờ môi ông mấp máy rôn rẩy. Con ơi, con là con à? Con về thăm bố đấy à con ơi? Thế nhưng đáp lại ông chỉ là không gian im lặng đến lạ thường. Giọng nói vừa rồi cũng im phăng phắc. Đầu đó chỉ còn lại tiếng thạch sùng cắn nhau, rồi sau đó chép miệng não nề. Ông đờ đẫn, bất chợt ông như mang máng nhớ lại lời giọng nói kia, như có nhắc gì đến thằng cò. Thằng cò con nhà Thắng ở trong làng. Chẳng biết là ngày xưa hai ông chơi thân như thế nào, thế mà hai người cứ như là có một sợi dây vô hình định đoạt số phận vậy. Ông Thắng cũng như ông Hiệp cũng bị vợ bỏ lại cùng với thằng con trai. Thế nhưng thằng cò làm sao? Sao con mình nó về mà nó lại nhắc đến thằng cò? Ừ thì biết, thằng cò cũng cùng đám với con ông đi ra sông tắm. Thế nhưng thằng cò thì liên quan cái gì? Cứ miên man suy nghĩ như vậy, ông Hiệp một lần nữa thiếp đi lúc nào chẳng hay. Ở ngoài kia có mấy con chó nhà hàng xóm, nó cắn nhấm nha nhấm nhặng, làm cho đã buồn lại càng thêm cô liêu. Sáng sớm ngày hôm sau, ông Hiệp mắt nhắm mắt mở, dong con xe đạp cà tàng ì ạch đạp xe sang bên ngõ, qua bên nhà ông Thắng. Vừa vào đến sân, ông vội dựng chân chống xe rồi bước lên. Chú Thắng ơi, chú Thắng có nhà không? Trong nhà cũng là một người đàn ông gầy guộc, hốc hác, đôi mắt thâm quầng vì thiếu ngủ thò cổ ra. Nhìn thấy là ông Hiệp, ông Thắng nở nụ cười méo xẹo. Bác Hiệp đây à? Mời bác vào nhà xơi nước. Ông Hiệp bước lên hiên, một cảm giác lạnh lẽo sộc vào người. Ông khẽ dùng mình một cái, kéo ghế ngồi xuống chỗ bàn nước. Trong đầu ông đang nghĩ gì thế nhỉ? Sao trời đang nắng như đổ lửa, đi đường còn toát cả mồ hôi, mà vào trong nhà nó lạnh thế. Nâng cốc nước chè đưa lên miệng nhấp một ngụm, ông Hiệp ngẩng lên nhìn bạn rồi vào thẳng vấn đề. Chú Thắng này, tôi nói thật với chú, trước này tôi cũng chả tin vào cái sự tâm linh mê tín đâu, nhưng mà mấy đêm nay rồi, cứ nửa đêm đang ngủ, hình như thằng cu nhà tôi nó có oan tình gì sao á, nó về. Đêm nào tôi cũng nghe tiếng của nó, mà ngặt nỗi không có chuyện gì mà nó cứ nhắc đến thằng cu nhà chú. Lạ quá. Cho nên là hôm nay tôi mới sang để nói chuyện với chú. Chú ở nhà có thấy nó có vấn đề gì bất thường không? Ông Thắng vừa đưa cốc nước lên miệng, nước còn chưa trôi khỏi cổ, khi nghe ông Hiệp nói thì giật mình, phun nước cả nước ra. Đôi mắt thâm bầm ngẩng lên nhìn chằm chằm vào mặt ông Hiệp. Ông Thắng tự nhiên chảy nước mắt, giọng nghẹn ngào. Chuyện đã đến nước này rồi thì thú thật là không tin cũng phải tin bác ạ. Thằng cu nhà em từ cái đợt xảy ra chuyện thằng Tuấn nhà bác đến giờ nó cứ như là bị làm sao ấy. Nó cứ ngẩn ngẩn ngơ ngơ, ăn chẳng ăn, uống chả uống, cứ rú rú ở trong buồng. Đêm đến có ai ngủ được mấy đâu, bởi vì nó cứ động dồ cả lên, nó đập phá cửa nẻo đồ đạc. Em cũng xin với nhà trường nói dấu là cháu nó chuyển về ngoại ở trên đấy, chứ hàng xóm quanh đây họ biết cả. Chỉ là em dặn họ đừng có kể ra ngoài, rồi đến nỗi lúc lại tội thằng bé, chỉ coi như là nó ốm thôi. Đoạn ông Thắng đưa tay lau nước mắt đang lăn trên gò má đầy những vết đồi mồi sạm xịt. Ông quay lưng đứng lên đi vào buồng ngủ. Bác đi theo em. Ông Hiệp thấy vậy cũng tò mò, không biết bộ dáng của thằng cu nó ra làm sao. Chứ nghe ông Thắng nói là nó không ăn không uống suốt từ đợt ấy đến giờ thì bảo nó sống kiểu gì. Ông đứng dậy đi theo sau, đến chỗ cửa buồng ngủ. Cánh cửa vừa mở ra, cảnh tượng làm cho ông bàng hoàng kinh hãi. Bên trong buồng, đồ đạc tung tóe, chăn màn kéo rách tả tơi. Ở trong phòng còn bốc lên cái mùi tanh tưởi. Trên giường ngủ, một thằng bé, người còn chả ra người, ngợm chả ra ngợm, chỉ còn da bọc xương. Quần áo bẩn thỉu nhem nhuốc, ngồi chõm chệ ở ngay đầu giường. Nó thật là nhìn thằng bé bây giờ, trông chết khiếp, vừa sợ, vừa thương. Cách đây mấy tháng, thằng Tuấn nhà ông lúc chưa xảy ra cái chuyện ấy, thằng Cò với thằng Tuấn, hai thằng cu vẫn được người làng bảo trông nó sáng sủa đẹp trai nhất trong cái đám trẻ con cùng lứa chứ chả chơi. Ấy thấy mà bây giờ, thằng bé mắt nó trố lồi nhìn ra cửa, vừa nhìn ông Hiệp, nó chợt nhe răng ra, nhoẻn lên một nụ cười quái dị. Ông Hiệp còn chưa kịp định thần thì nó nhảy sổ tới, dùng tay cào thẳng vào mặt ông. Móng tay của nó sượt qua, làm cho trên mặt ông Hiệp rách lại mấy vệt. Ông choạng choạng xô cửa lùi lại, ông rú lên. Cái gì thế? Cái gì thế? Thấy thằng bé hành động như vậy, ông Thắng vội vàng lao tới ôm ghì lấy con, vật ngửa nó ra đất. Cỏ ơi, cỏ, là bác Hiệp, là bác Hiệp. Bác Hiệp bố thằng Tuấn mà. Cỏ ơi, mày bình tĩnh lại, mày bình tĩnh lại. Thằng bé gầy gò loắt choắt, thế nhưng không biết lấy đâu ra sức mà nó dãy giụa mạnh thế. Ông Thắng phải nghiến răng gồng lên mới khống chế được nó. Mặc dù bị ghì như thế, nó vẫn cứ dãy đành đạch, hòng xông đến tấn công ông Hiệp. Nó ngẩng khuôn mặt hốc hác, xám xịt cả vào. Trong mắt tụt vào bên trong, nhưng cái con mắt thì trố lồi cả ra, nhìn ông Hiệp như con thú hoang, muốn nhảy đến xé xác. Chú Thắng, ghì lên nó, đừng để nó thoát ra chú Thắng ơi. Ông Hiệp vừa ôm mặt, vừa chỉ tay mà gào lên choe choé. Vết cào trên mặt ông lúc này đã rỉ máu. Kỳ lạ thay, màu của những giọt máu ấy chảy xuống lại chuyển thành màu đen sẫm. Chật vật một hồi, ông Thắng cũng nhốt được thằng bé vào trong buồng rồi khóa trái cửa lại. Quay sang nhìn ông bạn mình đang ôm mặt đau đớn, ông Thắng vội vàng chạy đi lấy cái bông băng để xử lý vết thương. Thôi chết, bác có đau lắm không? Chết thôi, em xin lỗi, em xin lỗi. Đấy, thằng Cỏ nhà em từ đặn ấy đến giờ nó cứ như thế. Có ăn uống gì đâu. Cơm nước đưa vào có để thiêu để thối ra nó cũng chả ăn lấy một hạt. Thế mà nó vẫn sống được. Rồi nó cứ điên cứ khủng như thế đấy bác ạ. Nói đến đây, ông Thắng lại ôm mặt khóc tu tu. Ông Hiệp thở dài. Thôi, chú cứ bình tĩnh đã. Mọi việc cũng chỉ là cái sự không may. Vì lại, sao chú không cho nó đi khám xét trên bệnh viện, xem nó làm sao, hay là có cái duyên cái cấu gì? Em cũng định cho nó đi rồi đấy. Nhưng hễ mà cứ bắt nó đi viện thì nó lại nổi điên nổi dồ lên. Nó đập phá đồ đạc, rồi nó còn dọa em tự tử nếu mà cứ đưa nó đi. Em cũng đành bất lực bác ạ. Thôi thì cả, để nó đến đâu thì đến. Thôi được rồi. Đến đây chừng chuyện đã nhạt, cũng chẳng biết nói gì hơn. Ông Hiệp đứng lên, Tôi xin phép về thôi. Rồi để xem tình hình thế nào. Đêm nay mà thằng cu nhà tôi nó có về nữa, tôi sẽ hỏi nó xem ngọn ngành. Chứ thu thật với chú là tôi cũng thấy nhiều cái khúc mắc lắm. Trên đường đi về, ông trong đầu quẩn quanh những suy nghĩ hỗn loạn. Rồi thằng cò nhà Thắng rốt cuộc là nó bị làm sao? Nó có liên quan gì đến cái chết của thằng cu Tuấn nhà mình hay không? Đêm nay mà con ông về thì nhất định ông phải hỏi cho bằng tỏ ngọn ngành. Chứ nó về đã đành, đằng này nó lại còn luôn miệng ám chỉ thằng cò. Chắc chắn là phải có nội tình gì rồi. Về đến nhà, ông Hiệp cảm thấy vết thương trên mặt cứ bỏng rát lên từng hồi. Ông lập cập đi xuống dưới bếp, bốc một ít muối trắng, pha với nước. Ông dùng khăn lau qua vết thương để sát trùng, rồi dùng băng gạc lại. Thấy trong người mệt mỏi, ông bò vào trong giường, lăn ra đánh một giấc. Chưa ngủ được bao lâu, trong cơn mơ, ông thấy ở bãi cát bờ sông Bạc, chỗ có cái vũng nơi bọn trẻ con trong làng cùng với con trai ông mỗi buổi chiều hè lại rủ nhau ra đấy mà vùng vẫy. Ngay chỗ bờ sông, thằng cu Tuấn cùng đám trẻ đang bị bõm. Chúng nó té nước, chúng nó nô nhau, chúng nó cười vắng cả một góc sông. Ở phía xa xa, ông Hiệp lúc này đứng dưới gốc cây si già tỏa bóng mát. Nhìn thấy cảnh ấy mà tự nhiên ông cũng mỉm cười ngây ngô. Khuôn mặt ấy, bóng dáng ấy là của con ông chứ ai. Nó y như là lúc nó còn sống, nó hồn nhiên chơi đùa với chúng với bạn. Rồi bất chợt, khuôn mặt của ông Hiệp tối sầm xuống khi thấy cảnh tượng tiếp theo. Đám trẻ còn đang nô nghịch dưới máy nước thì thằng cò đột nhiên tiến đến bên cạnh một thằng, túm lấy cổ thằng kia mà nhấn xuống. Ban đầu bọn trẻ tưởng là chúng nó nô nhau thôi, bởi vì bình thường bọn trẻ nó vẫn hay chơi cái trò ấy, cứ dìm đại một thằng một lúc rồi thả ra. Thế mà lần này, thằng cò mặc kệ cho thằng cu kia vùng vẫy, nó vẫn ra sức mà ấn, không cho thằng cu kia ngóc đầu lên thở. Thấy là thằng Tuấn con ông Hiệp, nó mới nhoài người vào ôm lấy cổ thằng cò, giật ngược lại đằng sau. Nó kêu lên: "Cò ơi, mày điên à cò? Mày dìm nó lâu thế nó chết thì sao? Sao mày chơi ngu thế?" Thằng cò bị kéo ra đằng sau, thằng cu kia tay chân khua khoắng, ngoi lên mặt nước, há mồm thở hồng hộc. Nó ho sặc sụa rồi vội vàng bò lên bờ, nằm vật ra bãi cát, thở không ra hơi. Đám trẻ con thấy vậy thì nhìn nhau ngơ ngác. Chúng nó cũng làm gì còn tâm trí nào để mà bơi lội mà chơi đùa. Kỳ cọ một lúc, cả đám dắt díu nhau lên bờ, rồi không đứa nào bảo đứa nào về hết. Ở dưới sông lúc này chỉ còn thằng Tuấn và thằng cu cò. Khi bọn trẻ con đã đi khuất, thằng Tuấn mới quay sang thằng cò: "Sao bà nãy mày chơi ngu thế? Lỡ đầu nó chết ra đấy thì sao? Mày chơi ngu vừa vừa chứ, lần sau đừng chơi như thế nữa nghe chửa. Thôi, chúng nó về hết rồi, tao với mày cũng về." Mặc kệ cho thằng Tuấn nói thế, thằng cò vẫn đứng như trời trồng, nước ngập đến ngang ngực, nhìn thằng Tuấn chăm chăm. Lúc thằng cu Tuấn, con nhà Hiệp chuẩn bị leo lên bờ, thì đột nhiên từ đằng sau đánh rào một cái. Thằng Tuấn giật mình quay lại nhưng đã quá muộn. Thằng cò chồm lên, dùng sức dẫm mạnh xuống bùn, rồi túm lấy tóc của thằng Tuấn mà kéo xuống. Còn chưa hết, nó lộn người lên quặp chân vào cổ thằng Tuấn mà nhấn cả người xuống. Khúc sông buổi chiều tà vắng lặng, chỉ còn là những tiếng quẫy nước rào rào lõm bõm của hai thằng bé đang vật nhau. Thằng cò thoạt nhìn thì bé con hơn thằng Tuấn một chút, về sức thì bình thường nó cũng thua. Thế mà giờ đây, thằng cò nó cứ như là con trâu đang tìm cách ấn thằng Tuấn xuống dưới nước. Ông Hiệp thấy cảnh tượng này thì thất sắc kinh hoàng. Ông cuống cuồng nhào tới bờ sông hòng cứu lấy con trai đang vùng vẫy trong vô vọng. Thế nhưng ông vừa chạm tay vào thằng cò thì hai bóng ảnh đang vật lộn nhau cũng tan biến, chỉ còn lại những bọt bong bóng nước. Ông ngơ ngác đưa ánh mắt nhìn khắp xung quanh, Thế nhưng khắp nơi chỉ là những vũng nước đang loang ra, lăn tăn vào bờ. Ông Hiệp quờ quạng, nước mắt của ông trào ra. Ông gào lên trong bất lực. Tuấn ơi! Tuấn ơi! Con ơi! Ôi ơi! Con ơi! Con ơi! Tuấn ơi! Cho đến đây, giấc mộng bàng hoàng tan vỡ. Ông Hiệp mở choàng mắt. Mồ hôi của ông ướt đẫm trên khuôn mặt xanh xao. Là mơ sao? Là mơ à? Bất giác ông cảm thấy trên mặt của ông đau nhói lên dữ dội. Cơn đau đến tận xương tủy, cứ như là có ai đó đang lột da mặt của ông ra vậy. Theo phản xạ, ông đưa tay ôm mặt gào lên một tiếng. Quằn quại một hồi cho đến khi cơn đau dịu lại, ông chồm dậy chạy ra ngoài giếng nước vặn vòi, đưa tay hứng nước té lên mặt. Đến khi ông nhìn xuống thì giật mình khi thấy trên bàn tay của ông lẫn trong nước là cái thứ gì nhơn nhớt màu đen, lẫn vàng vàng như mủ. Ông vội vàng chạy vào nhà soi gương. Đôi mắt của ông trợn trừng như không thể tin nổi. Ở trong gương là khuôn mặt của ông cùng với mấy vết cào đang rỉ ra cái thứ chất dịch kỳ quái. Cái lớp thịt ở miệng vết thương như đang thối rữa, nó mủn mủn rồi loét lên, bốc vào ngay mũi của ông cái mùi oi oi lợm lợm. Ông Hiệp kinh hãi vội vàng chạy ra, bê thốc con xe đạp quay đầu nhảy lên, đạp vù ra ngoài cổng để hướng thẳng ra trạm xá. Chứ bây giờ một vết cào của một thằng ôn con làm sao mà nó thành ra cớ sự như vậy. Nếu mà không xử lý nhanh, không khéo nó thối mẹ cả mặt ông, rồi uốn ván thì chết. Bảo sang tính hỏi han tình hình một chút, thế mà bị thằng danh con nó cào ra đến nỗi thối cả mặt. Ông cứ thế mắm môi mắm lợi co giò đạp xe. Ở bên má của ông lúc này nó cứ lên cơn rát như phải bỏng. Ở bên làng Ngọc Hòa, mới sáng ngày ra, hôm nay nó nóng như đổ lửa. Ngay quán bia đầu làng, anh em nhà Thưởng Báo cùng với bố con nhà ông Hoàng Ninh đã ngồi trên cái bàn đá khề khà cốc bia tươi. Lão Thưởng đặt cốc bia xuống, vén áo lên tận ngực, lau đi mồ hôi lấm tấm trên khuôn mặt to phè như cái thốt. Đéo mày, sáng ra lắng vỡ cả đầu, may bẻ xong được mấy tạ vải, tiên sư nhà nó. Thôi nào, anh em ta làm một quai nữa cho nó đỡ nóng hè. Đưa cốc bia vẫn còn đang sầu bọt, dí miệng cạch vào cốc của ông Ninh. Cùng với lão Khen ngửa cổ dốc beng, rồi vỗ bụng khà một tiếng sảng khoái. Chả là ông bà thân sinh trước khi nằm xuống để lại cho anh em nhà lão mảnh đất chuyển đổi ở ven đê. Lão Khen thì chẳng dùng để làm gì, cho nên kêu đếch thèm lấy. Cho thằng em Thưởng, nó muốn làm gì thì làm. Nghĩ bỏ không nó cũng phí. Thưởng Báo mua cây giống vải về trồng. Hôm nay vào vụ, vải cũng được xuất. Lão sang hô hào cả nhà anh Ninh cùng với lão anh trai của mình sang bẻ hộ từ lúc tờ mờ sáng để cho kịp xe hàng lái buôn. Mấy anh em hì hục người bẻ kẻ vẽ đến độ giữa buổi mới xong. Sau khi đã bốc hết vải lên xe, bây giờ lão mới rủ tất cả đi vào quán bia đầu làng làm vài quai. Cũng may nhờ có nhà anh Ninh với lão Khen hộ giá, chứ để một mình thì có mà. Thằng cu Thiên từ nãy đến giờ vẫn cặm cụi bóc lạc, nhai nhồm nhòm. Nghe lão Thưởng nói vậy thì nó ngẩng đầu trợn mắt. Thế cháu để làm cảnh à? Mà sao chú không nhắc đến cháu? Mày á, mày chỉ là cái chân le ve thôi. Gớm, ở dưới nhặt lá vẽ cảnh, cái đấy tao có mà làm cả đời. Thôi, nói gì thì nói. Hôm nay cảm ơn tất cả mọi người. Lào, anh em ta lại 100% hề. Thế là tiếng cốc chén lại cành cạch vang lên. Độ gần tiếng sau, cả ba lão đã uống đến 5-6 quai. Bây giờ mặt ai cũng đỏ phừng phừng như là con gà chọi. Tất cả mới dắt díu nhau siêu vẹo đi về. Về nhà, anh em Thưởng Báo tắm xong, ngồi chễm chệ trên cái ghế đá uống nước chè suông, thi thoảng hợp nhau câu chuyện, cười rú lên khanh khách. Đang rôm thì từ ngoài ngõ có người phụ nữ trạc tuổi các lão, đầu đội nón mê, đạp con mini tàu rẻ rách rẽ đánh ngoéo một cái vào giữa sân, đá chân trống đánh huỵch một cái. Thế mà cái chân trống có lẽ từ đời Tống đời Tần nó gãy gập, cái xe đổ quành. Hai lão giật mình nhìn nhau ngơ ngác. Người phụ nữ mặc kệ, cởi cái nón mê ôm trước ngực. Dạ, dạ chào hai bác ạ. Cho em hỏi, đây có phải là nhà thầy Thiên không? Nghe con mụ này nó phi như hổ vồ vào nhà mình, rồi nhảy xuống lại nhải hỏi. Hai lão trợn mắt, trong đầu nghĩ, đéo mẹ nhà mày, đã phi đến tận giữa sân nhà ông, tưởng đâu 100% là đúng người rồi chứ. Đằng này vào nhà Thưởng lại hỏi nhà Thiên. Lão Khen đưa tay chỉ sang bên, định nói gì đó, thì Thưởng báo kéo tay lão xuống, e hèm một tiếng. Chắc là chị nghe nhầm, hay là tìm nhầm nhà, chứ quanh đây không có thằng mà mẹ nào tên là Thiên cả. Cả cái làng này chỉ có mỗi tôi làm thầy thôi. Tôi là Thưởng, chứ không phải là Thiên. Thưởng Đông Tà. Người phụ nữ nghe lão nói thế thì bán tín bán nghi, nhưng cũng ậm ờ tiến tới. Thế chắc là nhà cháu nghe nhầm ạ. Cháu nghe Thưởng lại thành Thiên ạ. Dạ lạy thầy Thưởng ạ. Thưởng Đông Tà, thế không phải tên Thiên thì có tìm không? Không thì về, để nhắc lại cho nhớ nhá. Thưởng nhá. Thở hương thương huyền thương hỏi Thưởng. Thưởng Đông Tà, bắt yêu trừ ma hàng đầu thiên hạ, vô địch vũ trụ toàn cầu. Dạ có chứ, là nhà cháu có việc, lúc đi vội quá, cháu hỏi chửa có rõ ràng. Dạ, xin thầy thưởng Đông Tà thứ lỗi cho ạ. Được rồi, lần này là tôi bỏ qua cho nhé. Người ta bảo là không biết không có tội nhé, chứ mà có tội thì lội xuống ao nhé. Lần sau bước vào cửa nhà thầy mà ăn nói lộn mẹ là âm binh nhà tôi nó vặn mẹ cổ xuống nó đá bóng đấy. Vặn nó quen thân. Nào, thấy có việc gì, ngồi đây rồi nói xem nào. Thấy mặt của lão bây giờ đanh lại nghiêm túc, người đàn bà nọ rón rén đi tới, ghé mông ngồi xuống đối diện hai lão, rồi cười lấy lòng. Như được nói đúng vào trọng tâm, người đàn bà bắt đầu khua tay múa chân, kể đến sầu cả bọt mép. Nguyên do cụ tỷ là việc chồng bà này không biết đi đâu về, mà ốm đến mấy tuần nay chả khỏi. Cứ ăn xong lại nằm, nằm dậy lại ăn, chung quy là ốm liệt giường. Thân thể mệt mỏi, thậm chí ngồi còn chả dậy được. Mặc dù cũng đưa lên viện trên viện giới cứu chữa đấy, nhưng đâu lại hoàn đấy. Bất lực, bác sĩ đành kê đơn thuốc, dặn về nhà uống đều đặn rồi theo dõi. Thế nhưng đã tuần nay rồi, bệnh tình chẳng những không thuyên mà còn nặng hơn trước. Mấy hôm trước còn ăn uống được một tí, ấy thế mà mấy nay gọi là cứ nằm rũ cả ra. Người thì lúc nóng, lúc lạnh, nghi là do cái sự tâm linh. Bà này đi hỏi dò thì biết bên đây có thầy trẻ mà tài lắm, cho nên quyết định đạp xe sang đây để cầu cạnh. Nghe đến đây Thưởng báo, đưa hai chân gác lên bàn, ngửa lưng tựa vào ghế, tay vân vê cái cằm nhẵn như đít ếch, ra vẻ là vuốt râu. Tôi nghe qua thì cũng lắm tình hình rồi. Như lời của bà nói, tôi chắc chắn là 100% là do con tà con tinh nó làm ra đấy. Chứ mà không giải quyết nhanh thì lay mai, không khéo ông nhà bà là về với đất mẹ đấy nhá. Bảo ông ấy nằm hạ thổ. Dạ, hạ thổ để chữa bệnh à thầy? Không, nằm dưới đất người mùi để cho nó quen đi. May cho nhà bà là hôm nay anh em tôi vừa mới đi họp cái hội nghị thượng đỉnh ở dưới âm về nhá. Người phụ nữ nghe vậy thì kinh ngạc há hốc cả mồm. Thôi đúng rồi, thế là tìm đúng cửa rồi. Đi họp tận hội nghị thượng đỉnh dưới cõi âm thì dăm ba cái thể loại con tà con tinh đang hành chồng bà. Các thầy chỉ gọi là búng một nhát là xong. Bà đứng phát dậy ôm chầm lấy cánh tay núng niếng mỡ của Thưởng báo mà suýt xoa. Ôi thầy ơi, thế là nhà cháu tìm đúng cửa thầy rồi. Dạ kính thầy, thầy đức cao vọng trọng, thầy ra tay giúp cho nhà cháu với. Giá cả tiền long không thành vấn đề gì, chỉ cần nhà cháu khỏe mạnh lại là cháu vui lắm rồi. Chứ nhìn ông ấy ốm đau bệnh tật nằm bẹp một chỗ, ruột gan của cháu nó cứ gọi là xoắn cả vào với nhau ấy. Thưởng báo mặt vênh ngược lên rời, rồi gật gật đầu. Thôi được rồi, âu cũng đến cửa thầy, Thế để lại địa chỉ rồi đi về đi. Con vong con tà là phải bắt buổi tối. Bà cứ về, tối nay thầy Khắc tìm đường thầy sang, việc đâu khác qua đấy. Mẹ con cứ yên tâm nhé. Ừ, dạ, dạ. Dạ mới dùng cái gì? Thế phắn đi để thầy còn chuẩn bị đồ nghề. Tối nay thầy đại chiến 500 hiệp với yêu quỷ vong tà. Để lại địa chỉ rồi về đi còn gì. Người phụ nữ kia thấy thằng già này nó đuổi cổ mình về thì trong lòng cũng có ý bực. Đéo mẹ, thầy bà gì mà lại đuổi khách xây xơi. Nghĩ vậy, bà này cũng phải cố mà nhịn, ậm ừ đọc cái địa chỉ. Rồi dặn lão đến đấy thì cứ hỏi nhà bà Tím, người ta khắc chỉ cho. Xong xuôi lóc cóc đạp xe ra về. Sau khi người phụ nữ kia đi mất dạng, lão Khen mới nghẹn cổ ngó ngó ra cổng, rồi quay sang nhìn Thưởng Báo. Cái đéo gì thì Thưởng, nó hỏi nhà thằng Thiên thì mày chỉ mẹ cho nó nhà thằng Thiên. Mày còn bày đặt cái gì mà vô địch vũ trụ toàn cầu. Này, kiếp này mày nói dối, kiếp sau mày bị nghiệp báo đấy. Nghiệp báo làm sao mày biết không? Làm sao? Tao mà lại sợ nghiệp báo à? Nghiệp báo cái gì? Thì kiếp này mày nói dối, kiếp sau mày bị nghiệp báo làm cái loa phường treo ở trên cột điện, phải nói xa xả suốt ngày. Thưởng Báo với tay lấy cốc nước chè, húp một ngụm rồi cười cười. Mày thì biết cái đếch gì? Có thằng nào đánh thuế tao nói dối đâu. Hờ, thế thì cứ nói cho nó oai chứ sợ cái đếch gì. Thôi, để tao gọi điện cho thằng cu cháu, đỡ phải sao mới đấy. Nói đoạn lão thỏ tay móc túi quần ra con điện thoại, vuốt vuốt rồi áp lên tai. Đầu dây bên kia sau một hồi chuông báo, giọng của thằng cu Thiên cất lên. Alo, chú gọi gì cháu đây? Ờ, thế vừa có con mẹ nào nó tìm mày, mời mày đi bắt ma đấy. Tao nhận lời rồi, bảo họ tối nay tao với mày sang bên ấy. Bắt ma á? Buổi tối này á? Thế thì không được rồi. Cả nhà cháu mới sang đằng ngoại, chắc phải mai mới về. Chú bảo bà ấy mai được không? Chứ tối nay thì không được. Thế nhá, cháu đang có việc một tí. Thằng Thiên dứt lời liền tắt máy. Thưởng Báo đưa con điện thoại ra nhìn ngơ ngác, rồi quay sang lão Khen. Chị trả rồi Khen ơi, lỡ hẹn người ta là tối nay đến bắt ma rồi. Bây giờ cả nhà thằng cu nó sang ngoài, mai nó mới về. Chết rồi, thế giờ làm nào? Hay là tí nữa mày đến nhà người ta mày bảo người ta một câu. Thưởng Báo liếc mắt nhìn lão Khen rồi ném cái điện thoại xuống. Mày nhìn xem, tao sợ đấy à? Mày không biết là dòng máu pháp sư đang chảy như là sóng biển đang vỗ trong huyết quản của tao bành bạch đây này. Đây này, thằng Thiên nó không có nhà, thế chẳng nhẽ tao lại không làm được à? Tao là Thưởng Đông Tà, là pháp sư vô địch vũ trụ toàn cầu. Mày ở yên đấy, tao sang bên kia lấy pháp khí. Tối nay tao chiêu mộ mày đi hộ đàn cho tao để mà học hỏi nhá. Đợi đấy. Dứt câu, Thưởng Báo đứng dậy, bỏ mặc lão Khen ngồi đó há hốc mồm. Đi ra ngoài cổng, sang bên nhà thằng cu Thiên, thò tay với lấy chùm chìa khóa treo cái đinh ở bên trong trụ cổng, rồi quen thuộc mở cửa vào buồng ngủ của thằng Thiên, túm lấy cái túi đồ nghề khoác lên vai rồi lững thững đi về. Bố mày có pháp khí rồi. Tối nay bố với mày đến nhà con mụ kia, bắt con vong về ngâm rượu. Lão Khen nheo mắt. Nhưng mà này, Thưởng ơi, mày là em tao. Ngày xưa tao trông mày từ lúc còn rửa đít. Mày có biết bắt quỷ đâu, mày định dở cho gì đó? Thưởng Báo quắc mắt. Cái thằng này, Thưởng pháp sư mà không biết bắt quỷ thì đi có mà đi bắt trộm gà. Tối nay mày cứ đi với tao, tao cho mày xem tài phép. Có gì mày phò tá tao nghe chưa? Thôi, không nói nhiều, mày về xin phép con sư tử cái nhà mày đi, rồi phi ra chợ mua lấy mét lòng về uống rượu. Làm ngay. Lão Khen đang định nói gì đó thì nghe đến mua mấy mét lòng lại rượu, hai mắt của lão sáng lên. Thôi được rồi, thà ăn cơm ở đây với thằng em trai còn hơn là về nhà ngồi đối diện với con sư tử cái. Đôi khi nhìn thấy mặt nó, cơm còn nuốt chả trôi. Lão gật đầu như bồ củi, rồi cầm tiền Thưởng Báo đưa, nhảy lên xe phóng tít ra ngoài chợ. Ở bên phía nhà ông Hiệp, Ông Hiệp lên trạm y tế tiến hành khám xét sơ sơ vết thương trên mặt, cuối cùng nhận được một kết quả hết sức bàng hoàng. Y bác sĩ ở đấy cho kết quả rằng là vết thương của ông đang trong quá trình hoại tử. Cách khắc phục duy nhất là bây giờ phải cắt cả màng thịt xung quanh vùng vết thương. Như thế thì có khác gì là bào đi nửa khuôn mặt của ông đâu. Cuối cùng ông thở dài một tiếng, cầm mấy liều thuốc họ đưa cho để tạm thời cầm cự. Đợi về ông chuẩn bị rồi cắp chăn màn lên bệnh viện để làm phẫu thuật. Ông Hiệp ngồi thừ ở góc giường mà trong đầu cứ nghĩ không biết làm nào. Sao chỉ có mỗi một cái vết cào nhỏ tí ti, thời gian mới có nửa tiếng đồng hồ chứ mấy, sao nó lại hoại tử? Kể cả là trong cái móng tay của thằng danh con nó có độc, nó cũng không thể nào nhanh được như vậy. Cứ thế ông chìm trong mớ suy nghĩ hỗn độn cho đến lúc chiều tà. Ngoài cổng có tiếng gọi thất thanh làm cho ông choàng tỉnh. Bác Hiệp ơi, bác Hiệp. Chết rồi, bác Hiệp ơi, bác Hiệp có nhà không? Ông Hiệp lồm cồm bò dậy ngó ra cửa, thấy là bố thằng cu cò. Chú Thắng đây à? Thế có chuyện gì mà chú cứ nháo cả lên? Tôi còn không sốt ruột thì thôi, chú làm gì đấy? Ông Thắng chân đất quần áo lấm lem chạy vào sân nhà ông Hiệp, mắt đã rơm rớm. Bác ơi, từ lúc bác về, thằng cỏ nhà em nổi cơn điên. Nó đập hết đồ đạc rồi, nó bẻ gãy xong cửa, nó chạy ra ngoài rồi. Em đánh vật với nó một lúc mà nó khỏe quá. Nó chạy vụt qua bên sau tường, nhảy sang bên vườn cây nhà bà Hồng rồi không thấy nó đâu. Em tìm khắp ngóc ngách rồi, em đi quanh cả làng mà không thấy. Em sợ nó lại mò sang bên nhà bác rồi... Thôi chết. Thế à? Nó cũng có sang đây đâu. Bỏ mẹ rồi. Bây giờ mà không tìm nhanh, nó nổi cơn điên, nó đi nó đánh người thì chết. Thôi, tôi đi với chú xem thế nào. Không để ông Thắng nói thêm câu gì, ông Hiệp vội vã chạy ra sân, vồ lấy con xe đạp. Hai ông đèo nhau đi khắp quanh làng tìm. Tìm những nơi nó có thể lẩn trốn, từ vườn tược, từ mấy nhà xung quanh, nhưng vẫn bật vô âm tín. Thằng cò kiểu như là bốc hơi khỏi cái làng này vậy. Tìm đến thế rồi mà không thấy nó đâu. Bất chợt ông Hiệp như thoáng nghĩ đến điều gì, ông phanh xe đánh két một cái rồi bẻ cua ngoắt về phía bờ sông. Còn một chỗ là mình chưa đến đấy, ở chỗ vũng bờ sông đấy, biết chưa? Ngồi đằng sau, ông Thắng giật mình. Quả nhiên là còn phía bờ sông, chỗ cái vũng bạc. Nhưng rõ ràng là ông trông thấy nó làm một cái véo sang bên vườn nhà hàng xóm. Sao lại có thể ra bờ sông nhanh như thế? Con xe đạp của hai ông chạy đến chỗ gốc cây si già gần bờ sông, đang nghe tiếng lội nước lõm bõm. Đưa mắt nhìn qua thì cả hai ông đều trợn trừng cả lên. Thằng cò kia rồi, mau mau xuống kéo nó lên. Dưới chỗ vũng bạc, thằng cò đang đứng quay lưng lại phía hai người. Trong đầu của hai ông đang nghĩ, giờ mà chạy ra đến nơi, chỉ cần nhào một cái là tóm được nó. Thế nhưng khi chạy tới, hai ông trợn mắt nhìn cảnh tượng bàng hoàng. Ở dưới sông, thằng cò quay ngoắt lại nhìn hai ông già mà nhe răng cười sằng sặc. Ngay cạnh chỗ nó đứng rào một cái xác của một đứa trẻ con nổi lên mặt nước trôi lềnh bà lềnh bềnh. Ông Thắng rú lên: Cái gì thế kia? Cả hai người sững sờ, mắt trợn tròn. Một hồi lấy lại được bình tĩnh, ông Hiệp bắt đầu nổi cơn thịnh nộ. Ông chạy lao thẳng xuống dòng nước ngay chỗ thằng cu cò. Ông nghiến răng nghiến lợi: Thì ra đúng là mày, mày giết con tao. Giấc mơ đêm qua là đúng. Mày là cái thứ ma quái. Hôm nay ông giết mày. Ông chồm người đưa tay túm tóc thằng cò, vật ngửa ra đằng sau. Thằng cu cò lúc này trông loắt choắt là như vậy. Thế mà lúc bị ông Hiệp dùng sức vật xuống, thế nào thân thể của nó cứng như cây cột bê tông. Nó chỉ hơi nghiêng người đi một cái, rồi đưa tay nhanh như cắt túm lấy cổ ông Hiệp. Bấy giờ ở dưới nước, hai người một già một trẻ cứ thế mà quần nhau lõm bõm, không ai chịu ai. Ở trên bờ, ông Thắng bấy giờ trấn tĩnh lại, thấy ông Hiệp đang quần ẩu, định dìm chết con mình thì tá hỏa lao xuống. Ông nhòi người đến chỗ ấy túm ông Hiệp ra. Bác Hiệp ơi, bác Hiệp, bác bị làm sao đấy? Em xin bác, nó là cái đứa trẻ con mà. Bác buông ra chứ không chết thằng bé bây giờ, chết thằng bé bây giờ. Bỏ tôi ra, nó là thứ ma thứ quỷ. Bỏ ra. Cứ như vậy, lại thêm một người nữa, thành ra là ba người quần ẩu nhau chỗ vũng bạc. Cuối cùng ông Hiệp bị ông Thắng lôi ngược ra đằng sau. Ông Thắng thở phì phò, cố giữ ghì lấy tay của ông Hiệp. Bác Hiệp ơi, em xin bác bình tĩnh. Thằng bé nó có làm sao thì trước mắt ta cứ kéo nó lên bờ đã. Còn cả cái xác kia nữa, bác phải bình tĩnh. Bị ông Thắng bơm vào đầu cho một hồi, ông Hiệp mới từ từ tĩnh tâm trở lại. Ông không còn chống cự nữa. Được rồi, chú bỏ tôi ra đi. Bắt thằng cu cỏ mang về đã. Mọi việc đến lúc đó từ từ tôi nói chú nghe. Đứng cách hai người một đoạn, thằng cò vẫn trầm mình, nước ngập đến ngang ngực, nhìn hai ông mà nhoẻn miệng nghiêng nghiêng đầu cười. Bên cạnh nó cái xác vẫn cứ dập dềnh trôi. Không ai bảo ai, hai ông đồng loạt nhoài người về với thằng cò, khống chế nó. Giằng co một lúc lâu, cuối cùng thằng cò bị hai ông túm lấy lôi lên bờ. Ông Thắng đi loanh quanh tìm đâu được một đoạn rẻ rách. Ông xé mảnh ra, trói tay chân nó lại cho khỏi dẫy. Bị ghì nằm bẹp ở dưới nền cát, thằng cò nhe răng trợn đôi mắt sâu lõm cả xuống mà gầm gừ. Hai người tiếp tục hè nhau vớt cái xác của thằng bé con kia lên. Nhìn cái xác khuôn mặt đã tím tái, ánh mắt của ông Thắng mang đầy nỗi khó tả. Đây là thằng Chiến, con nhà Hào ở ngay gần nhà tôi, chết rồi. Thôi, ta cứ gọi người nhà nó ra đã, có gì từ từ tính, khổ quá. Bác Hiệp ở đây nhá, em chạy về nhà, em gọi người nhà nó ra. Ông Thắng nói dứt câu rồi lững thững đi tới chỗ con xe đạp, đạp thẳng về nhà gọi bố mẹ đứa bé kia, đồng thời thông báo với cả trưởng thôn và các cơ quan chức năng để xác nhận vụ việc. Khi toàn thể mọi người ra đến nơi, thấy xác của đứa bé nằm ở đó. Cách một đoạn, một đứa bé khác đang bị trói gô nằm áp mặt xuống bờ cát thì ngạc nhiên. Mấy ông cán bộ thôn bắt đầu tiến hành điều tra. Câu trả lời nhận được là thằng cò con ông Thắng bị bệnh tâm thần, hôm nay trốn nhà đi chơi lung tung. Khi bố nó là ông Thắng cùng với ông Hiệp đi tìm ra thì thấy cảnh tượng ban nãy, cho nên khống chế nó rồi về trình báo cho gia đình và cơ quan chức năng giải quyết. Nhận thấy có điều hiểm nghi, nhưng đứa bé kia thì xác thực là mắc bệnh tâm thần, cho nên là cán bộ thôn tạm thời cho thằng cò về nhà để điều tra thêm. Về phần người thân của đứa bé kia cũng không yêu cầu pháp y, chỉ xin nhận xác con về làm hậu sự. Vậy là trong làng, chỗ vũng bạc ở bờ sông lại có thêm một đứa trẻ con nữa nằm xuống trong dòng nước lạnh lẽo. Cuối cùng xong mọi việc, thằng cò bị áp giải về nhà ông Thắng, vẫn bị trói chặt tay chân. Ông Thắng tống nó vào buồng ngủ rồi khóa chặt cửa, sau đó mới thở phào nhẹ nhõm. Bác ra kia làm cốc nước đã, rồi có gì bác nói em nghe xem, để bác còn tìm cách giải quyết. Chứ thế này thì em cũng đến chết mất. Hai người mệt mỏi lê từng bước ra bàn ngồi. Ông Hiệp thở dài rồi kể lại tất tần tật chi tiết về giấc mơ, cùng giọng nói của thằng cu Tuấn ám chỉ thằng cò. Xong ông ngẩng lên nhìn thẳng vào mắt ông Thắng. Chú Thắng này, tôi nghĩ thằng cò nhà chú nó có vấn đề đấy. Như tôi vừa kể, nếu giấc mơ ấy là thật thì chính là thằng cò đã dìm chết thằng cu Tuấn nhà tôi và cả đứa bé kia đấy. Không phải là phát bệnh tâm thần thông thường rồi. Dù không muốn tin, thế nhưng ta buộc phải tin là thằng cu nhà chú bị ma nhập đấy. Ông Thắng từ nãy đến giờ vẫn im lặng lắng nghe mọi chuyện. Bây giờ ông mới tựa lưng ngửa cổ ra đằng sau, đầy mệt mỏi. Theo như những điều bác vừa nói, em nghĩ khả năng cao là thế rồi. Để chốc nữa, người ta đến làm việc xem nốt tình hình thế nào. Không có thì sáng mai em đi mời thầy về để thử xem. Chứ thằng cỏ nó phát bệnh đến nay em mất bao nhiêu tiền của rồi, cũng chỉ có kết quả là tâm thần. Cảm ơn bác nhiều. Thôi thì bác cứ đi về nghỉ ngơi đi. Có gì mai em mời thầy đến, em gọi bác sang. Ngồi qua loa thêm vài câu, ông Hiệp cũng dắt xe ra về. Về nhà ông vứt con xe lăn lóc giữa sân, ngồi bệt trước hiên, đưa mắt nhìn xa xăm như khổ tâm lắm. Bất giác ông đưa tay sờ lên mặt, rồi lại thở dài sườn sượt. Vết thương trên mặt của ông hình như nó lại tiếp tục thối rữa ra thêm một chút. Rốt cuộc thế này là thế nào chứ? Trời ơi là trời. Mặt trời khuất bóng, bóng tối bao phủ vạn vật. Nhà nhà đang quây quần bên mâm cơm. Thế nhưng ở bên nhà anh em nhà Thường Báo lúc này, Thường Báo và Lão Khen đã bắt đầu khoác đồ nghề pháp khí, leo lên con đờ diêm tàu để bắt đầu đi tác nghiệp. Đéo mẹ, ban đầu chỉ định mõm một tí cho nó oai, ai ngờ là thằng Ôn con nó không có nhà. Bây giờ từ chối thì dại mặt, hai anh em đâm lao phải theo lao. Không biết sự tình tiếp theo phải xử lý thế nào. Thôi thì kệ mẹ nó, đến đâu thì đến. Có gì thì cứ lấy cớ là mình chuồn cho nó đỡ quê. Con xe Vega rên rẽn rồi gào rú inh ỏi cả một góc làng, nảy số lao đi vun vút. Quanh quẩn một hồi cuối cùng dừng lại ở trước một ngôi nhà cấp 4. Thưởng Báo nhảy xuống, bắt đầu chỉnh chu lại quần áo đầu tóc. Chả biết lão kiếm đâu ra quả áo dài màu đâu đất rộng thùng thình khoác lên người, trông cứ như kiểu là sư thầy đi làm lễ trục vong. Ai mà nhìn thấy lão bây giờ thì đúng là uy tín. Lão co chân đá đá vào cánh cổng rồi nghển cổ. Nhà có chó không? Nhà có chó không? Nhà có chó không? Thầy đến bắt yêu quái đây, rốt chó vào. Bên trong nhà, người đàn bà đon đả chạy ra, vừa mở cửa vừa cười cầu tài. Đây rồi, nhà con chờ các thầy mãi. Dạ, thế mời các thầy vào nhà xơi cốc nước, rồi xem giúp đỡ nhà con mấy. Mở to cánh cổng vào, để cho thầy khen thầy còn nhấc cao cái đầu xe lên xem nào. Cánh cổng sắt vừa được mở toang, lão khen rồ ga nảy số. Con xe nó chồm lên một cái, bênh đầu lao vút vào bên trong. Chưa hết, đến giữa sân lão còn định thò chân xuống bóp phanh nghiêng người cua đánh dẹt một cái, trông cứ như là người ta biểu diễn mô tô bay ở trên tivi. Thế nhưng mọi việc không như tưởng tượng. Vừa thò chân xuống làm đà, lão thế nào dẫm luôn vào cái vỏ chuối, nghe đánh xòe một cái, cả người cả xe nằm lăn ra quay tròn một vòng. Ôi giời ơi, gì đấy hả Khen ơi? Đeo mẹ, trước khi biểu diễn thì phải nhìn sân khấu chứ. Thưởng Báo trợn tròn mắt, vội chạy đến dựng xe dậy ngó nghiêng, sờ nắn, may mà cái xe nó không sao. Lão Khen nằm co quắp, thấy thằng em mất dạy nó không thèm hỏi han, cùng đỡ mình thì mếu máo. Bế tao lên với Thưởng ơi, anh mày mày không thèm hỏi mà mày đi ngắm cái xe. Ô hay thế, mày ngã tự mày ngã chứ, hả? Tao có đá mày ngã đâu. Mày dẫy ra đấy thì vợ con mày lo, xe tao vỡ yếm hay hỏng thì ai lo. Thôi, ông nằm ăn vạ làm gì, ông đứng mẹ dậy đi. Thưởng Báo đi đến chỗ lão Khen đang nằm co quắp, dùng chân đá đá, rồi chắp tay sau đít, ưỡn ngực, hắng giọng. Tình hình là tôi nhìn thấy quanh nhà có quỷ khí trùng trùng, nói chứ trông nó như là người ta đốt đống dạ. Chết, thế này không hóa giải thì chết thôi. Người đàn bà kia còn đang đứng chôn chân ngơ ngác với màn biểu diễn của lão Khen, bây giờ mới vội vàng chạy đến bên cạnh lão Thưởng Báo. Dạ, thế đúng là ma quỷ nó hành chồng con rồi ạ. Dạ, thế mời thầy vào nhà uống miếng nước rồi tính ạ. Ờ, dẫn tôi vào, tiện xem tình hình chồng bà nó xem ra sao còn giải quyết. Người phụ nữ dạ dạ vâng vâng rồi lon ton đi trước dẫn đường. Bà đi thẳng vào buồng ngủ mở cửa. Anh em nhà khen thưởng lò dò đi đằng sau. Cánh cửa vừa mở ra, ở bên trong giường ngủ, một người đàn ông gầy gò nằm như dán xuống giường. Thấy có người, ông ta vội vàng chống tay mệt mỏi ngồi dậy, tựa lưng vào thành giường thở hổn hển, mấp máy. Nhà có khách cả bà, thế rót nước mời khách đi. Người phụ nữ vội chạy đến bên giường, ngồi xuống bên cạnh chồng, với tay lấy cái khăn ướt lau qua mặt mũi cho ông ấy. Ông thế nào rồi? Ông đỡ chữa? Đây là hai thầy tôi mời đến xem bệnh cho ông đấy. Nghe đâu tài phép lắm. Biết đâu... Ông kia còn đang định nói thêm thì thường báo giơ tay cắt ngang. Thôi được rồi, miễn trình bày. Hôm nay tôi đến đây rồi thì không phải lo. Ngồi yên đấy, tôi tung sẻng tôi hỏi các ngài xem thế nào. Dứt câu, lão hạ cái túi đồ nghề xuống, ngồi dạng háng bới bới lục lục cái đống đồ lỉnh kỉnh. Cuối cùng lão lôi ra cái bát đồng cùng với hai đồng ngũ đế. Đoạn lão thả hai đồng tiền vào trong cái bát rồi bịt tay. Lão sóc len ca len keng cứ như là lúc lão đi sóc đĩa. Một hồi lão úp cái bát xuống sàn nhà rồi đưa tay mở bát, mồm hô lên theo thói quen. Bán chắn, mở. Thấy một màn này, ông chồng đang ngồi trên giường trợn mắt, đéo mẹ. Sao trông mấy giống mấy thằng nó ngồi sóc đĩa xanh chín thế? Lão khen thấy thằng em nó chợ ba trợn ba chảo thì đứng đá đá vào mông. Biết là mình làm lố, thưởng báo đưa lên hắng giọng. Hai đồng sẻng nằm sấp, tức là chính xác 100% là nhà ông bị ma quỷ hành đấy. Không, không phải bệnh tình gì đâu. Ông cứ nằm xuống nghỉ ngơi đi nhá. Anh em tôi ra kia bàn chuyện với bà nhà một tí, rồi chuẩn bị làm tiếp trừ tà. Nói xong, lão xách đồ nghề đi ra ngoài. Người đàn bà nọ cũng từ từ đỡ chồng mình nằm xuống rồi khép cửa đi ra. Đến bên bàn nước, thường báo nhấc cả cái chuyên lên bú một hơi, rồi khà một tiếng. Tình hình ông nhà bà có những biểu hiện khác thường gì nữa không? Nói tường tận ra xem nào, để dễ bề giải quyết. Cứ nói đi, đừng sợ. Người đàn bà đảo mắt ra chiều suy nghĩ. Một hồi bà bảo: À đúng rồi đấy ạ, mấy này cứ độ 12 giờ đêm là chồng cháu cứ như là mộng du, mắt thì nhắm nhưng mà chân cứ rảo bước. Thế đi đâu? Dạ đi ra đằng sau vườn ạ. Mấy lần ra đấy, may mà cháu phát hiện được, đánh thức kéo ông vào. Lạ là đến lúc tỉnh dậy hỏi thì cứ ngơ ngơ cả ra ấy. Đến đây thưởng báo gật gù: Thôi được rồi, chắc là con vong nó dẫn chồng bà đi ăn liên hoan đấy. Cứ đợi đến lúc ấy tôi xem tình hình rồi xử luôn một thể nhá. Bây giờ bà cho anh em tôi mượn cái màn, trải chiếu ra đất tranh thủ ngủ một tí. Lấy sức còn bắt ma. Bà cứ đi vào trong nằm với ông ấy như bình thường nhá. Người phụ nữ ngơ cả người. Thầy bà gì mà lại mượn màn tranh thủ ngủ một giấc là thế quái nào. Thế nhưng thôi, cũng đã đến cậy cửa nhà thầy thì cứ phải theo ý thầy. Dù gì họ cũng đang giúp mình. Bà lấy ra cái màn chụp đưa cho hai anh em rồi vào buồng. Lục sục một lúc, tiếng ngáy như kéo hỗ của anh em nhà lão khen thưởng vang lên. Thời gian trôi nhanh cho đến lúc kim đồng hồ điểm 11 giờ đêm. Không gian đang im ắng thì bỗng nhiên đánh két một cái. Cái bản lề cũ kỹ của cửa buồng được kéo ra, làm cho hai lão giật nảy mình, ngóc đầu nhìn sang. Thấy cái bóng dáng cao gầy liêu siêu của lão Đức lững thững bước ra khỏi buồng, nhẹ nhàng lướt qua chỗ hai lão già đang nằm, đi thẳng một mạch ra sau vườn. Cùng lúc đó, bà vợ cũng rón rén đi ra, nhìn hai lão già thì khẽ chỉ tay: Thầy ơi, ông nhà con bắt đầu mộng du đấy, thầy xem thế nào? Thưởng báo hùng hổ chồm dậy rồi ra hiệu cho lão khen đi theo. Khen ơi, khen, đi ra kia xem thế nào. Nhẹ thôi, còn bà cứ ở yên đấy nhá, mọi việc cứ để anh em tôi lo. Dạ vâng, thế chăm sự trông cậy cả vào hai thầy ạ. Thưởng báo tay quơ lấy cái túi đồ nghề rồi cùng lão khen lò dò đi theo ông chồng nhà này xem rốt cuộc là lão định đi đâu. Cứ như vậy, ba người kéo nhau đi ra đến vườn cây ôm tùm. Màn đêm yên tĩnh, ánh trăng mờ mờ hắt xuống len lỏi qua tán lá. Lão Khen lúc này trong lòng cũng hơi thấy chợn chợn. Lão bám chặt lấy vạt áo của Thưởng Báo, căng mắt đề phòng nhìn xung quanh. Rặng cây cối tùm càng làm cho lão lạnh cả sống lưng. Đang rón rén thì đột nhiên ông Đức đứng khựng lại. Thưởng Báo giật mình, sợ bị phát hiện, túm lấy cổ của lão Khen ngồi thụp xuống nép đằng sau gốc cây to. Lão dùng tay mò mẫm chống xuống đất định dướn cổ lên xem. Ở bên cạnh, dưới ánh trăng len qua tán lá, lão Khen thấy mờ mờ dưới chân có cái đống gì đen đen bốc lên mùi chua chua. Lão chắc chắn ấy là bãi cứt chó. Như nảy ra ý gì đó, lão tủm tỉm đưa tay cầm lấy bàn tay của Thưởng Báo đang gần chạm xuống đất, rồi kéo đặt xuống cái đống đen đen kia. Bàn tay của Thưởng Báo bất ngờ chống xuống thì giật mình. Lão cảm thấy dưới bàn tay như có cái gì nhão nhão, bốc lên cái mùi chua chua khăn khẳng. Bây giờ lão mới hiểu ra là thằng Khen già nó chơi mình. Lão Khen thấy bị Thưởng Báo dính cái quả ấy thì cố không nín được cười, bật thành tiếng cười khí khí. Bất ngờ Thưởng Báo đưa luôn cái bàn tay ấy bịt vào mồm lão Khen rồi xuyệt xuyệt. Im lão, đừng có mà gây tiếng động. Ngồi im đấy. Con vòng nó biết, nó vặn mẹ mày cổ đấy. Ngồi im. Trong lòng của Thưởng Báo đang cười thầm, chết bố mày chưa. Lần này tao cho mày ăn cứt. Lão Khen bị bàn tay dính đầy cứt của Thưởng Báo nó ụp vào mồm thì muốn trợn cả mắt, nhưng tuyệt không dám nói gì. Lão trợn ngược mắt lên đảo đảo, đưa tay vẩy vẩy ra hiệu cho Thưởng Báo nó bỏ tay ra khỏi mồm mình. Tức thì tức lắm, nhưng không dám ngoạc mồm ra. Ánh mắt hình viên đạn đưa tay cởi áo lau hết cái đống nhoe nhoét ở trên mặt. Lúc này bên phía ông Đức đứng thẫn thờ một hồi, cuối cùng đưa tay lần mò xuống cặp quần, rút cái thắt lưng đưa lên cái ghế gỗ vứt ở đó từ bao giờ. Ông Đức dướn người kiễng chân vắt cái dây lưng lên cành cây thành cái thòng lọng, rồi định chồng cổ vào. Thấy vậy, Thưởng Báo ngồi thụp xuống, lần mò trong túi đồ nghề lấy ra một sấp bùa, thì thầm với lão Khen. Khen ơi, chết rồi. Thằng kia nó định thắt cổ rồi. Chết cha mày, nó bị quỷ nhập dẫn ra treo cổ rồi. Bây giờ tao với mày phối kết hợp nhá. Tao chạy ra dùng bùa dán lên người thằng cha đấy, mày lập tức ôm chặt lấy chân nó không cho nó chồng cổ vào. Nhanh lên chứ không là không kịp. Nói đoạn, Thưởng Báo chồm dậy, tay cầm bùa chạy sồng sọc đến chỗ thằng cha kia. Bọn ma quỷ sẽ bùa của đại pháp sư danh chấn thiên hạ vô địch vũ trụ toàn cầu đây. Khen. Thưởng Báo phi đến, cầm cả sấp bùa vỗ thẳng vào người đàn ông kia. Khổ nỗi, do người đàn ông đang đứng ở trên cành cây cao, đứng trên cái ghế gỗ với cành cây cao, thế nào mà tay của Thưởng Báo nó đập thẳng vào chỗ ấy, chỉ nghe đánh bịch một cái. Sấp bùa vừa được Thưởng Báo vỗ vào thì có một vài tiếng nổ lẹt đẹt cùng với tia lửa đỏ lóe lên. Ở bên trong người của ông Đức, một bóng ảnh mờ mờ bị tàn lửa của bùa đánh văng ra khỏi thân thể, hất văng bật ngược ra đằng sau. Ông Đức lúc này giật mình hồi thần, cùng lúc cái cảm giác đau điếng từ giữa hai chân truyền lên tận đầu. Thân thể yếu ớt còn chưa cảm nhận được cơn đau thì ở đằng xa, lão Khen như hổ vồ mồi hùng hổ lao đến. Theo lời của Thưởng Báo, lão định ôm lấy chân của ông Đức để ông ấy không chồng đầu vào thòng lọng. Thế nhưng vừa chạy gần đến nơi, lão không may thượt chân ngã chồng vó, theo đà đạp vào cái ghế đánh huỵch một cái. Cái ghế bị đạp văng ra xa, ông Đức hững chân, cái đầu theo thế ngã thòng luôn vào cái thòng lọng, cứ thế mà treo lủng lẳng đến thè lè cả lưỡi. Lão Khen nhanh như cắt chồm dậy, ôm lấy chân của ông Đức mà giằng xuống, miệng gào lên: Thưởng ơi, tao ôm được chân nó rồi, tao ôm chân nó. Thưởng báo trợn tròn cả mắt, thấy ông Đức đang yên đang lành bị lão Khen đưa đầu vào thòng lọng. Bây giờ lão Khen lại còn ôm chân gỉ xuống cho cái thòng lọng nó siết chặt hơn. Thế này thì chết, chết cha rồi. Khen ơi, ôi Khen ơi, bỏ ông ấy ra, bỏ ông ấy ra, không là chết người bây giờ. Khen ơi, thả tay ra để tao trèo lên, tao tìm cách gỡ thòng lọng. Ôi giời ơi, Khen ơi. Ông Đức lúc này đã nghẹt thở, mặt mũi đã tím tái, tay chân quờ quạng. Thưởng báo vội vàng trèo lên cây, bò ra chỗ cái cành đang lòa xòa, định bụng túm cổ thằng cha Đức lôi lên cho nó thở. Lão run run quặp tay chân vào cành cây bò như con sâu đo. Cành cây bị cái quả thịt nặng đến gần tạ, nó oằn cả xuống. Lão đang định túm lấy cổ áo của ông Đức, rồi dùng tay còn lại nới lỏng cái thắt lưng ra. Ấy thế mà không may, đúng lúc dướn người thì lại quá đà, ngã nhào từ trên cành cây lộn cổ xuống đánh huịch một cái. Cành cây bị gần một tạ thịt nó đè, bây giờ nhả ra theo đà hất văng cả thằng cha Đức, đánh vút lên. Thằng cha đang dùng sức đưa tay lên cái thòng lọng ở trên cổ để đu lên để mà thở, vừa hít được một ngụm khí thì bị cành cây nó giật lên một cái, lộn tùng bê, lè lưỡi u ớ, chắc là sắp toi đến nơi. Mày chết rồi Thưởng ơi. Ôi trời ơi, mày làm cái gì đấy hả Thưởng? Mau cho nó xuống chứ không nó chết thật bây giờ. Thưởng ơi, cái ghế. Thưởng báo bị ngã xuống đất đau điếng, liền chồm dậy cầm cái ghế trèo lên ôm lấy chân của ông Đức mà nâng người lên. Lão Khen lần này lợi thế gầy gò, leo thoăn thoắt như con khỉ, rồi gỡ được cái dây thòng lọng ở trên cổ của ông Đức ra. Mẹ bố tiên sư, cuối cùng cũng cứu được người. Thằng cha Đức được đưa xuống, lúc này đang ôm cổ thở hồng hộc. Thưởng báo thì đứng ở trên ghế chênh vênh. Lúc lão Khen vừa cởi được cái dây thòng lọng thì cả người ông Đức nghiêng sang một bên. Thế là cả hai người đổ đánh huịch một cái. Ông Đức còn chưa kịp thở được vài hơi thì cả cái thân thể của thưởng báo nó to như cái bổ tượng nó đè cho, đến trợn cả mắt, ựa cả nước ra. Thưởng báo thở hồng hộc ở trên cây do trời tối, với lại vội cứu người. Lão Khen đang leo ra tận giữa cành cây, đang loay hoay không biết xuống như thế nào. Thưởng ơi, tao đỡ tao xuống, cao quá thế này mà nhảy xuống thì gãy xương. Thưởng báo bị ngã đau, thở không ra hơi, thấy lão Khen não gào lên choe choe thì bảo: thì cứ nhảy mẹ mày xuống, trèo không được thì nhảy, tao cũng đang đau đây. Nhưng mà tao không dám nhảy. Thấy thằng anh nó cứ bù lu bù loa, thưởng báo đứng dậy ngẫm nghĩ xem là để cho lão xuống bằng cách nào. Cuối cùng liền ngẩng lên chỉ cách: bây giờ tao đứng ở dưới nha, mày đu xuống rồi tao công kênh, nhanh lên. Nhớ đỡ tao cẩn thận nhá. Thế là lão đu tay từ trên cây buông người xuống. Khi chân đã chạm vào vai của thưởng báo thì thả tay định nhảy xuống vai thưởng báo. Thế nhưng vừa thả cành cây ra rồi ngồi xuống vai thưởng báo thì thế nào cái thòng lọng ban nãy nó vẫn còn đang treo ở trên cành cây. Nó bật vút lên chồng luôn vào cổ của lão Khen mà giật ngược lên một cái. Lão Khen vừa ngồi xuống vai của em mình thì lại bị cái thòng lọng nó thít rơi ra khỏi vai của thưởng báo, thành ra là đổi chỗ. Lão Khen treo lủng lẳng ở trên cây, lão rú lên ớ một tiếng rồi cứ treo lúc lắc qua lại dãy đành đạch. Thưởng báo thấy thế thì hốt quá, liền vội vàng túm gỉ lấy chân anh. Ôi giời ơi, Khen ơi là Khen. Cứ như vậy, hai anh em cứ thế mà rằng mà co. Thưởng báo cúi xuống nhìn ông Đức. Ôi, lão kia tỉnh chưa? Giúp với. Ôi giời ơi. Ông Đức qua một cơn đau đớn, mở mắt ra định thần. Thấy một màn vậy thì cũng hốt hoảng, lồm cồm bò dậy, choạng choạng chạy đến chỗ thưởng báo. Kiệu tôi lên, tôi túm lấy chân của ông ấy đẩy lên, chứ không thì chết. Được rồi, tôi lên đây. Ông Đức vừa chạy đến, thưởng báo luống cuống thế nào mà lại ấn cổ của ông Đức, rồi cưỡi lên trên, đéo mẹ. Đến cả một tạ thịt nó leo lên thì chịu làm sao được. Ông chồng nhà này hự lên một tiếng, rồi khom cả lưng xuống. Ôi, ôi, chú ơi, chú ơi, chú đẻ tôi. Thường Báo rú lên, nhầm, ông trèo lên tôi, chứ không phải là tôi trèo lên ông. Thường Báo mồm nói, tay túm cổ ông chồng nhà này dựng dậy. Lão luồn người kiệu thốc ông Đức lên, tụm túm lấy hai chân của lão ý, ok ạ. Cứ như vậy, sau một hồi chật vật, hai người cuối cùng cũng hạ được lão Khen xuống đất. Lão Khen lúc này ho lên sổ sụ. Thường ơi, con ma thần vong nó định bắt tao, nó định bắt tao. Thường Báo mệt mỏi ngồi vật ra đất. Ôi mày làm ông nhọc hết cả hơi. Ba lão già thở hồng hộc ở đó. Lúc ấy ở đằng xa, con vong ban nãy bám ở trên người ông Đức, bị Thường Báo nó cho ăn bùa, đang nằm dẫy đành đạch. Bây giờ đã bắt đầu hồi hồn tỉnh dậy, hiện ra hình bóng là một con đàn bà rũ rượi, khuôn mặt trắng bôm bốp, nhe nanh, dương mắt đỏ ngầu nhìn sang. Trong khi đó, mấy người còn chưa biết đến sự xuất hiện của nó. Đột nhiên thì nghe tiếng rít chói tai vọng lại từ bốn phía tối đen như mực. Bà lão bất giác run lên cầm cập. Lão Khen rúm cả vào ôm lấy Thưởng Báo. Thưởng ơi, con ma thần vòng đấy Thưởng ơi, chết rồi. Thưởng Báo nghe tiếng ma quỷ rít lên thì cũng đã quen rồi. Lần nào đi bắt ma bắt quỷ với thằng Thiên chả nghe thấy cái tiếng ấy. Trong tình huống này lão cũng sợ chứ. Ấy thế nhưng lão vẫn cố tỏ ra bình tĩnh, thò tay vào cái túi đồ nghề, lần mò thấy cái bát đồng. Lão giờ giờ cái bát đồng ở trên tay, đi xung quanh. Còn con ma con quỷ nha, mày biết đây là cái gì chưa? Hả? Đây là cái nồi cơm điện. Nhầm, đây là cái bát vàng, đã từng úp Tôn Ngộ Không của Phật Tổ Như Lai nha. Tao mới mượn được đấy. Mày mà dám làm gì, ông úp mẹ mày vào lấu mì nha. Mày đừng có manh động nha, nha. Con vong đứng đó định nhào tới xé xác cả mấy người. Thế nhưng đúng lúc này ánh mắt của nó dừng lại nhìn vào cái bát. Bởi từ chiếc bát tỏa ra một luồng linh lực. Thế nhưng cũng chỉ là một phút dao động nhỏ thôi, chứ tuyệt nhiên chưa thấy uy lực gì. Con vong nghĩ cái bát kia hẳn là một pháp khí lợi hại. Thế nhưng nó nhận ra hành động của Thường Báo chỉ là để dọa, chứ xem chừng lão này cũng chẳng phải pháp sư gì. Nếu là pháp sư thì phải nhìn thấy nó, chứ không phải đi vòng quanh thế kia. Nó nhếch mép, nở một nụ cười quái dị, hóa thành một làn khói trắng, nhào thẳng tới chỗ ba người. Nó cười khanh khách. Ba thằng già ngu dốt, hôm nay tao treo cổ chúng mày lên. Nghe thấy tiếng, Thưởng Báo hốt lắm. Lão cầm cái bát đồng như cầm viên gạch mà đập tứ tung. Thôi thì cứ trúng cái gì thì trúng. Cũng may cho lão là lúc con vong nhào tới, đúng lúc lão cầm cái bát đồng đập thẳng về hướng này. Tuy không phải là thầy pháp, cũng không biết chú ngữ để kích phát uy lực của cái bát. Dù gì cái bát cũng là pháp khí để hàng yêu phục ma. Không nhìn thấy gì cả, nhưng lại nghe đánh cong một cái. Con vong vừa lao đến nơi thì bị ăn ngay cái bát táng vào đầu, bật ngược về đằng sau, xây sẩm cả mặt mày rít lên một tiếng. Thưởng Báo biết mình vừa đập trúng cái gì đó thì cười khành khạch. Chết cha mày chưa? Mày đùa với Thưởng Đông Tà. Dứt câu, lão lại lục lọi, lấy ra trong túi đồ nghề cuộn chỉ ngũ sắc, cầm một đầu chỉ đưa cho lão Khen. Mày cầm một đầu, mày chạy vòng quanh từ đây xuống cuối vườn, để tao bày kết giới. Thiên La Địa Võng tao phong ấn nó lại. Việc còn lại thì để tao giết nó. Nhanh lên, nhanh lên. Chạy tận xuống cuối vườn là Thưởng. Đúng rồi, mày chạy đến kịch vườn rồi vòng sang bên kia. Tao sẽ bày kết giới cả khu vườn này. Dây còn dài, nhanh lên. Đi với thằng Thiên nhiều, nhớ lại cách lo làm, lão đã thuộc lòng rồi. Bây giờ lão làm như pháp sư chuyên nghiệp vậy. Lão Khen tuy sợ lắm, nhưng cũng được thằng em nó giao nhiệm vụ. Lão hít một hơi thật sâu, cầm sợi dây, không quản trời tối đen như mực, lão trợn mắt chạy băng băng ra tận cuối vườn. Thưởng Báo đằng này cầm cuộn chỉ tuốt ra, để cho lão Khen chạy đi bày kết giới. Ở bên cạnh, ông Đức ngồi rúm gió. Thầy ơi, ở cuối vườn. Không để cho ông Đức nói hết câu, Thưởng Báo gắt. Ông im mẹ cái mồm đi, người ta đang bận bắt quỷ đấy, ngồi im đi. Thường Báo vừa nói dứt câu thì bỗng nhiên nghe ở cuối vườn đánh ùm một cái. Cùng với đó là tiếng của lão Khen kêu lên choe choé. Thưởng ơi, ở cuối vườn có ao. Ôi trời ơi. Thưởng Báo trợn mắt rồi quay ngoắt lại túm cổ ông Đức. Thằng già, sao không bảo là cuối vườn có cái ao hả? Ông cứu mày mà mày lại làm hại anh em ông à? Ông Đức bị Thưởng Báo túm cổ thì sợ đến rúm cả vào. Đéo mẹ, thằng cha này nó to như con tượng thế này, bàn tay của nó như nải Phật thủ, nó táng cho một phát thì thôi chết. Thì vừa nãy tối tôi định bảo thầy, mà thầy bảo tôi im. Ôi kìa thầy. Lúc này có tiếng của con ma nữ nó văng vẳng. Chúng mày cứ đợi đấy, rồi chúng tao giết, chúng tao giết hết. Dứt câu, nó hóa thành một làn gió ù ù trong vườn cây. Sau một hồi thì im lặng. Theo kinh nghiệm đi theo thằng Thiên trừ ma bắt quỷ nhiều, Thưởng Báo biết là con này nó chạy mẹ nó rồi. Lão mới đi đến xuống cuối vườn, đến chỗ cây ao, mới thò tay xuống túm cổ lão Khen nhấc lên. Mày có sao không? Ui Khen ơi, thì phải mở mắt ra mà nhìn chứ lì. Thôi, đi vào thay bộ quần áo đi rồi tính tiếp. Con Vong nó bị tao đánh cho chạy tụt bẻ quần rồi. Thấy là mấy người lôi nhau lên trên nhà. Ở trong nhà, người đàn bà nghe thấy ngoài vườn tiếng hô tiếng mắng chửi, rồi cả vườn cây cứ xào xạc. Mặc dù trời không có gió, bà sợ lắm, nhưng bà nghĩ các thầy lúc này đang đại chiến 500 hiệp với con quỷ, cho nên tuyệt không dám thò ra. Bây giờ thấy ba người rồng rắn đi vào, bà liền vội vàng chạy lại. Mình ơi, mình có sao không? Mình có sao không? Ôi, hai thầy có sao không? Thế đuổi được con ma chưa? Nó chạy mất rồi. Bà đi vào đây tôi bày cách cho. Bây giờ nhá, anh em tôi dở vờ đi về. Theo kinh nghiệm 800 năm bắt ma bắt quỷ của tôi thì kiểu gì nó cũng quay lại, nó nhập vào chồng bà. Đến lúc ấy, bà cứ dùng vũ khí của tôi đánh cho nó thần hồn câu diệt. Thế là xong. Thầy ơi, thế có được không hả thầy? Uầy, sao lại không? Cứ thế mà làm, kiểu gì chả diệt được nó. Thưởng Báo nói đoạn, lấy từ trong túi đồ nghề ra cây roi của thằng Thiên đưa cho bà ấy. Đây, một lát nữa chồng bà mà có biểu hiện bất thường, cứ thế này mà phang nhá, vụt mạnh vào. Yên tâm đi, ông ấy không sao đâu, roi này là roi đánh quỷ, nó không làm thương tổn đến người. Đến khi nào ông ấy trở lại bình thường là đánh được con quỷ rồi đấy nhá. Giờ anh em tôi đi về, mai có gì tôi sang tôi nghiệm thu. Nãy đại chiến với con quỷ 500 hiệp, mệt quá. Thế nhá. Dứt lời, không để cho vợ chồng nhà ông Đức nói thêm câu gì, lão Thưởng cùng với lão Khen nhảy lên con đờ diêm tàu, nổ máy phi thẳng, hết ga hết số đóng vun vút trên con đường làng. Ở trên xe vẫn còn vang lên tiếng hai lão chửi nhau. Mày à mày, cứ mỗi lần đi bắt ma với mày là tao khốn khổ đấy Thưởng ạ. Mày im cái mồm đi. Đéo mày à, lúc nãy không có tao thì con ma nó dìm mày chết. Ôi giời ơi, tao đến tổn thọ với mày mất thôi Thưởng ạ. Thì ai bảo, hồi bé tao vẫn nhường các thứ cho mày ăn. Thế sao bây giờ mày béo thế còn tao thì gầy? Tại vì phúc của tao dày. Hết tập 1. Kính thưa quý vị và các bạn, vậy là chúng ta đã thấy một cái màn bắt ma của Thưởng Báo, đúng không ạ? Người ta bảo là cho dù là bạn có pháp lực hay không thì không cần biết, nhưng mà bạn có pháp khí thì là uy tín. Có pháp lực hay không thì không cần biết, nhưng có pháp khí thì là có sức mạnh rồi, đúng không ạ? Thưởng Báo có pháp khí của Thiên là gớm mặt rồi. Còn cái vụ án ở bên nhà ông Hiệp thì chúng ta cũng chưa rõ nó là cái gì cả. Chỉ biết rằng là chắc chắn là thằng con của ông Thắng có vấn đề. chắc chắn là con của ông Thắng có vấn đề nhá. Cô Đồng Thao, em hỏi tác giả nhá. Ừ, anh đã nói bao lần rồi, hỏi anh làm sao anh biết được, cứ hỏi anh là bao giờ có chuyện này, bao giờ có chuyện kia, không biết đâu. Các bạn phải hỏi tác giả chứ anh có biết viết chuyện đâu. Ừ, nhá, đừng hỏi anh. Mấy hơn nữa là anh cũng đã trả lời chuyện cô Đồng Thao rồi mà. Đừng hỏi anh. Anh trả lời nhiều tự nhiên anh cũng thấy chán, mà anh đâm ra anh chả muốn trả lời bạn nữa, mà chả muốn trả lời thì bạn lại bảo là anh kiêu, anh xấu tính, anh tũn chó. Chuyện bao giờ có thì phải hỏi tác giả. Anh không phải là tác giả. Ok. Chuyện này 500 tập em ạ. Ok. Đối với những cái series ngắn thì nó vào khoảng tầm là 2 đến 3 tập. Anh chị em cứ thường thường là như thế. Đối với những chuyện có series ngắn là 2 đến 3 tập. Đó. Mình cứ nắm được tinh thần là như thế. Thật ra thì cũng chẳng phải là anh khó tính đâu, nhưng mà anh chị em hỏi nhiều quá. Có phải là anh tiếc gì không trả lời các bạn đâu, nhưng mà ngày nào anh cũng phải trả lời, hoặc thậm chí một buổi anh phải trả lời đến 4-5 lần, vẫn là chỉ một vấn đề thôi. Thế chi bằng là các bạn để cái thời gian đấy các bạn vào, các bạn check những cái thông báo của anh một cái là biết, đúng không? Để mình đỡ ảnh hưởng đến người khác. Nên mình không trả lời thì các bạn lại bảo là mình không tương tác với khán giả. Anh Tuấn anh khinh em này nọ. Mất hay, anh em mình mất hay thôi. À, hiện tại thì Duẩn nó cũng chưa bán lá tắm nha em. Ừ. Tuần Duẩn nó chưa bán lá tắm nha. Anh hiện tại thì anh vẫn chỉ để Duẩn nó bán chầm chéo, nó trộn chầm chéo cho anh thôi, chứ nó chưa bán lá tắm. Đấy, anh chán thế, anh vừa mới nhắc đến cô Đồng Thao xong thì lại đến lượt vàng anh hỏi thôi nhá. Mình thống nhất là từ giờ trở đi nhá. Từ giờ trở đi mình sẽ không trả lời bất kỳ vấn đề gì liên quan đến anh ơi bao giờ có chuyện này, bao giờ có chuyện kia nhá. Anh ơi bao giờ anh lên chuyện A, bao giờ anh lên chuyện B. Anh ơi chuyện kia đâu, chuyện này đâu, sao anh không đọc tiếp chuyện này. Tôi thống nhất từ giờ tôi sẽ không trả lời, và các admin cũng không trả lời. Các em cũng không cần phải trả lời đâu nhá. Tại vì nói thật lòng là không chỉ là tôi thấy khó chịu vì điều đó đâu, mà cũng có nhiều bạn inbox với tôi rồi. Các bạn bảo là anh ơi thôi, anh đừng trả lời những cái như thế nữa, tự nhiên là mất thời gian lắm. Đây là lần cuối cùng anh nói nhá. Đây là lần cuối cùng anh nói. Ok. Các admin, các bạn cũng không cần phải trả lời những câu hỏi như thế nữa. Tại vì anh đã nói đến lần thứ tỷ rồi. Anh không phải là tác giả, anh không biết viết chuyện. Đừng hỏi anh. Chừng nào tác giả viết xong, đó, anh sẽ liên hệ tác quyền và đọc. Còn nếu như các bạn muốn biết là có chuyện nào, các bạn cứ đi hỏi tác giả hoặc theo dõi tác giả. Nha. Từ giờ anh sẽ không trả lời nữa. Bởi vì nó có rất nhiều người khó chịu vì cái điều đó. Khi mà anh cứ phải trả lời các bạn, mà anh không trả lời thì các bạn lại inbox, các bạn bảo là anh kêu, anh không chịu tương tác. Đấy. Ok. Hỏi quá. Ok, chúng ta nghỉ nhá. Tôi nghỉ nhá, hôm nay hơi mỏi. Hôm nay đi làm hơi mỏi. Anh Hải ơi, em nhắc lại một lần nữa nhá. Em cảm ơn cái sự tin tưởng của anh, của các bạn, nhưng em không làm từ thiện. Và em chắc chắn một điều là em sẽ không làm từ thiện. Em cũng sẽ không đứng ra nhận để quyên góp ủng hộ từ thiện dưới bất kỳ hình thức nào. Đây là cái điều mà tôi cũng thông báo luôn với anh chị em ở trên các nền tảng. tôi sẽ không bao giờ đứng ra nhận quyên góp ủng hộ từ thiện dưới bất kỳ hình thức nào. Có thể là sau này tôi sẽ đi tôi làm từ thiện giúp người này người kia hay ở đâu đó, thì đó là việc của tôi, và tôi cũng không có cái trách nhiệm phải thông báo cho bất kỳ ai, bởi vì đó là cái việc của riêng cá nhân tôi. Tôi đi từ thiện ủng hộ là cái việc của tôi theo cái tấm lòng của tôi và cá nhân tôi, đúng không? Chúng ta sẽ không nói đến cái đấy là việc của mỗi người. Còn chắc chắn một điều rằng là tôi sẽ không bao giờ đứng ra để quyên góp để cho anh chị em bảo là anh chị em cứ đưa tiền này, đưa vật chất cho tôi đi ủng hộ. Không, xin phép anh chị em là tôi không làm cái đó, và tôi cũng sẽ không, thực ra là tôi không đủ năng lực để làm cái điều đó. Dũng Kobe, em nhìn vào cái góc màn hình này giúp anh, em liên hệ theo cái hướng dẫn góc màn hình này giúp anh, sẽ có người tư vấn để em mua chẩm chéo nhé. Đó, ok. Mình có rất nhiều bạn, rất nhiều cô chú anh chị bảo rằng là anh ơi, thôi thì bây giờ anh, thứ nhất là anh ở trên miền núi, ở gần đồng bào dân tộc, những người, những cái vùng nó còn khó khăn, anh lại là người có tiếng nói, thì anh đứng ra để quyên góp, để mọi người quyên góp ủng hộ vào, để anh đem cái kinh phí đó để anh đi giúp cho những người hoàn cảnh khó khăn, cho bà con đấy. Đấy, có rất nhiều bạn bảo như thế, thậm chí là có những cô chú lớn tuổi bảo là bây giờ cô gửi con từng này tiền, mà thậm chí là những con số nó rất là lớn, con đi con giúp người này người nọ, và thôi xin phép thay mặt những người nghèo, những người có cái hoàn cảnh khó khăn, thì con xin phép là con cảm ơn tấm lòng của các cô các chú, các anh các chị, các bạn các em. Nhưng các cô các chú, các anh các chị, các bạn các em hãy một là mình trực tiếp mình đi mình giúp những hoàn cảnh đó, hai là mình sẽ tìm ở những cái địa chỉ nó đáng tin cậy để mình trao gửi. Còn nói thật lòng là đến em còn không tự tin vào bản thân em nữa, thì các anh các chị đừng tin em về cái khoản này nhá. Về cái khoản này, đây là em nói rất là thật. Mỗi một ngày em đi làm, dù ốm dù mệt em vẫn phải cố đi làm, để một ngày được 500.000 tiền công, để một tháng em được 10 đến 15 triệu đó, mang về nộp cho vợ. Tháng nào mà lười, mà ốm, mà bị phạt, bị trừ tiền lương là vợ em về, vợ em cằn nhằn. Đấy, thì bảo với một cái cuộc sống như thế thì làm sao mà em có thể đứng vững được trước cái cám dỗ khi mà đùng một phát. Hả không? Tinh! Tiền đổ vào tài, tiền ủng hộ đổ vào tài khoản. Tinh! Lại có tiền ủng hộ đổ vào tài khoản. Tinh! Lại có tiền ủng hộ đổ vào tài khoản. Em không thể nào mà đứng vững được trước những cái cám dỗ đó đâu. Đây là em nói rất là thật. Ok. Em nói rất là thật. Em cũng không phải như là các vị tu sĩ đã tu đến cái tầm cao để thoát khỏi tham sân si nhá. Em vẫn có đủ những cái đó. Em vẫn có tham. Em vẫn có tham, phải nói thật là em vẫn có tham. Em vẫn cảm thấy tức khi mà bị thằng bạn học cùng lớp ngày xưa đó, nó đã học giỏi hơn em, nó khinh em, bây giờ nó lại còn giàu hơn em, nó khinh em, nó thật là em vẫn cảm thấy bực bội. Thì đấy là sân. Em vẫn cứ nghĩ mãi về cái việc là cuộc sống nó có cái này, cái này, cái kia, thì đó là si. Thế nên em vẫn đầy đủ những cái đó, cho nên là em vẫn còn tham, sân, si. Thế nên là em càng không giống như được như các vị đó. Đó, đấy là mình phải nói thật lòng với nhau là như thế. Có thể, ok, ví dụ lương em bây giờ, thu nhập của em bây giờ một tháng 15 triệu tiền lương. Các anh các chị, cô các chú ủng hộ cho em 10 triệu để em đi làm từ thiện, ví dụ thế. Ok, em đang có nhiều hơn, thì cái 10 triệu đó đối với em có thể em nghĩ không là gì, nhưng thật ra đối với em thì 10 triệu em cũng đớp. Có thể, bởi vì em có những 15 triệu rồi, thì 10 triệu đối với em không là gì. Em vẫn cứ sẽ giúp các cô chú anh chị đem tiền đó để ủng hộ người ta. Nhưng một ngày nào đó nó tinh, nó nảy lên đến 1 tỷ rưỡi hoặc là 15 tỷ, 14 tỷ 500. em không thể chống lại được cái cám dỗ đó. Ai thì em không biết, nhưng em nói thẳng là em nói thẳng là ở bản thân em, khi mà nó nảy đến cái tầm đấy thì em cũng không thể chống được cái cám dỗ đó thật. Và lúc đó thì bắt buộc cái con người em nó sẽ biến chất. Mà em thì em không muốn, em không muốn, mặc dù là em không muốn, nhưng em không thể nào mà nói chắc được là có mình có kiệt khống chế được điều đó hay không. Thế nên là thôi, chi bằng là chúng ta phòng còn hơn là chống, đúng không? Chúng ta đề phòng nó, không để nó xảy ra còn hơn là chống nó. Tốt nhất là đừng để nó xảy ra. Con người mà, ai cũng thế thôi. Khi cái lợi ích nó quá lớn, nó lớn, quá lớn, lớn đến mức mà nó vượt qua cái sự khống chế của cái tham niệm trong lòng, thì con người ta sẽ trở thành những cái thứ nó vặn vẹo mà chính bản thân con người ta cũng không tưởng tượng nổi. Em nghĩ rằng là em sẽ cố gắng luôn luôn sống thật tốt, em sẽ cố gắng làm việc tốt, em sẽ cố gắng giữ cái tâm thiện này nọ. Nhưng đó là em nghĩ thế thôi. Em nói thật, đấy là em nghĩ thế thôi. Em cũng đang cố gắng để như thế thôi, chứ em chưa được như thế. Vì em chưa được như thế cho nên là em không muốn là tiếp cận với những thứ có thể làm cho mình biến chất. Đấy là anh em mình nói rất thật, rất thật lòng với nhau. Đấy. Chứ giờ biết thế nào được. Chi nhân chi diện bất chi tâm, họa hồ họa bì, nan họa cốt. Cái thứ mà nó khó đoán nhất là lòng người. Đó. Thôi, từng ấy năm qua em đang đóng ở vai trò. Anh cảm ơn Phạm Tiến đã ủng hộ chè. Em đang đóng vai trò là một người đọc truyện, là một người làm văn nghệ, phục vụ quý anh chị, cô chú, các em, các bạn. Mỗi lúc đêm về vào giấc ngủ ngon thì thôi, em cứ làm tốt việc đó. Và em nghĩ rằng là em sẽ vẫn chỉ duy trì làm tốt việc đó. Có thể là trong cuộc sống hàng ngày em có thể giúp người này người kia. Phải nói thật, em không khoe. Trước giờ các anh chị em thấy đấy, đúng không? Có bao giờ mình khoe đâu, mình không khoe. Mình có người nọ người kia đi từ thiện này nọ, người ta đi người ta post lên trang cá nhân này nọ, đúng không? Thế nhưng mình thì mình nói thật là mình không muốn khoe những cái đó. Thế nhưng mà có một cái điều đấy, chỉ nói đơn giản nhất là vợ chồng Duẩn là bạn mình. Chưa nói đến tận đầu tận đâu xa xôi, vợ chồng Duẩn là bạn mình. Thấy vợ chồng là sống vất vả quá. Đã nghèo, đẻ 5 đứa con. Vợ thì bị Samsung nó bắt đi. Vợ bị Samsung nó bắt đi mấy tháng, cuối cùng xảy ra nhiều chuyện quá, chính mình phải xuống cùng với thằng Duẩn để đón vợ nó về, chứ không Samsung nó bắt hẳn vợ nó đi mất. Tan nát một gia đình. Thế nên là bắt nó về, hai vợ chồng về thì trông vào rừng vào núi thì lấy đâu ra mà 5 đứa con liền. Đó. Bằng cấp thì chả có làm ở đâu. Thì thấy nó nghèo quá thì thôi, bảo là thôi, bây giờ mày làm chầm chéo đi, rồi tao bán cho. Cái việc chia chác thì anh em mình sẽ tính. Đấy là mình nghĩ rằng đấy là cái điều mà nó thiết thực nhất, giúp những người gần mình nhất. Với cái sức của mình thôi, mình chỉ giúp được đến thế thôi, những người gần mình nhất. Tạo được những cái điều tốt nhất cho chính bản thân và cho những cái người gần gũi mình, chẳng hạn đó là bạn mình mà. Cũng có thể là có đôi lúc đi đường gặp người này người kia đấy, như lúc nãy tôi nói, tôi nhắc lại đó. Gặp ông chú đi xa lăn mời mình mua cắt móng tay 2 lít, ok mua, giúp người ta để cho thấy lòng mình nó nhẹ nhõm. Thế thôi. Chứ còn cái việc mà đi làm từ thiện tận đầu tận đâu thì có thể là có nhiều người khác làm tốt hơn mình. Tốt hơn mình, có rất nhiều người làm được tốt hơn mình thì cứ để họ làm. Còn nếu như là mình làm thì mình không dám đảm bảo là nó tốt, và thậm chí là không muốn nói là biết đâu được, có thể nó xấu. Thế cho nên tốt nhất, nếu như mình đã nhìn ra được trước cái điều đấy thì tốt nhất là mình không làm. Đấy, tốt nhất là mình không làm, đúng không? Chúng ta đã không chắc chắn về cái việc mà chúng ta sẽ làm thì chi bằng là chúng ta không làm. có những thứ mặc dù biết là khó nhưng chúng ta phải làm, nhưng ít nhất chúng ta biết rằng là cái kết quả nó đem lại dù là nó không cao nhưng nó vẫn còn ít nhất nó vẫn còn giữ đúng cái bản chất. Nhưng trong cái việc mà đứng ra kêu gọi từ thiện này đó, đứng ra kêu gọi từ thiện này mà nó không kiểm soát được thì đến không những là nó không tốt đâu mà mình còn có thể trở thành một cái thứ vặn vẹo xấu xí, một cái thứ mình không muốn, một cái thứ mà bản thân mình còn ghê tởm thì chi bằng là mình không làm để khỏi phải sợ trở thành cái thứ như thế. Thế nên là anh Hải và các em thân mến, xin cảm ơn cái tấm lòng của các bạn các em đó, và anh sẽ không làm điều đó nhá, anh từ chối. Cái số tiền mà các bạn gom lại với nhau đó, các bạn tốt nhất là trả lại nhau đi, anh không nhận nhá. Thà là các bạn bảo đây là cho anh để cho anh, cho hẳn anh để anh đớp, ok, đó là một câu chuyện khác. Còn người bảo là gửi anh để anh làm từ thiện thì anh xin phép. Các bạn có thể là chia lại, trả lại nhau để các bạn tự đi làm, hoặc các bạn gửi đến một cái địa chỉ nào đó các bạn tin tưởng hơn. Anh không dám chứ đưa cầm anh cầm làm từ thiện không biết chừng là anh đớp thật, phải không? Không biết chừng là anh đớp thật. Anh chỉ nói là có thể trong đầu anh cầm một cái mớ tiền, trong đầu anh nghĩ rất là tốt. Anh sẽ đến cuối tuần này, anh sẽ đem tất cả những cái tấm lòng của các bạn cùng với tấm lòng của anh sẽ đi lên những cái dẻo cao để hỗ trợ cho các em, các cháu này nọ. Thế nhưng từ giờ đến cuối tuần nó còn 2-3 ngày nữa, biết đâu đùng cái ngày mai anh trên đường đi làm về, anh gặp mấy anh bạn, nó kéo anh vào uống bia, anh tặc lưỡi vào ngồi uống bia. Thế thì hôm nay mẹ nghĩ bụng trong túi mình đang cầm đến vài chục triệu liền, đúng không? Trong túi mình đang cầm vài chục triệu liền ngồi với anh em. Hôm nay anh em nó mời mình bao nhiêu lần rồi, nó mời mình này nọ, hôm nay mình có tiền hay là thôi tiện tặc lưỡi thôi anh em, tí xong này đi hát karaoke tôi mời, vì là cầm vài chục triệu ở trong túi, đúng không? Vì cầm vài chục triệu ở trong túi sướng mõm. Ôi giời mẹ, hôm nay tôi gọi cho mỗi ông 2 con vịt hàng chất lượng luôn. Đấy. Thế là tặc lưỡi. Cái giống mà nó đã tặc lưỡi được một thì nó sẽ tặc lưỡi 2-3, nó đáng sợ lắm. Cái sự tặc lưỡi của con người nó cực kỳ đáng sợ. Đã tặc lưỡi được cái này, nó sẽ tặc lưỡi vài cái khác nữa. Thế là nói thật ra thì để dành thì lâu, chứ để mà nói vung tay thì mấy vài chục triệu khi đốt 1-2 buổi là hết. Thế là còn lại khoảng 2-3 triệu thì tôi cũng cố đi để từ thiện, chụp lấy mấy cái ảnh để post lên để chứng minh với các anh chị em là nó có đi từ thiện đó. Đúng không ạ? Thế là bắt đầu nó hình thành một cái nếp nghĩ ở trong đầu. Đấy, cũng vẫn cứ cầm tiền của người ta đấy, sau đó là vẫn đi đó, vẫn bỏ tiền ra mà, đúng không? Vẫn bỏ tiền ra được mà, vẫn đi mà. Bỏ ra có rồi. Ôi, ông Hải ông ấy cho 100 củ, mẹ, bỏ ra đâu có 2 củ, còn 98 củ, mẹ, đớp đấy cả mồm. Thế thì lại tiếp tục làm như thế, dần dần nó cứ lún sâu. Cho đến khi mà nhìn chính mình ở trong gương, nó trở thành một cái thứ vặn vẹo mà mình còn không nhận ra mình nữa. Thế thì tại sao mình lại phải tự tha hóa như thế? Tốt nhất là thôi nha. Đấy là cái phân tích, cái tâm lý thôi. Con người mà lúc nãy ở đầu chương trình đó có nói, lúc nãy thì chắc là Thoa với lại các chị các em chưa vào thì chưa biết. Anh rất thích về cái quan điểm về dòng nước đó. Người ta gọi là nước trong, nước quá trong thì không có cá đó. Thì lúc nãy anh có nói rồi, bây giờ anh nói lại cho mấy chị em nghe nha. Có một vài trường hợp người ta có thể hoàn toàn trong sạch được, đó là khi con người ta đéo có cái gì trong tay cả. Người ta không có cái gì trong tay có nghĩa là người ta không có cái gì để mất. Người ta vạn cổ như không. Đó. Đúng không ạ? khi con người ta không có gì trong tay, người ta không có gì để mất. Và vì không có gì để mất, người ta cũng chả có cái gì để tham cả. Đó, giống như kiểu là cái vị hành khất thời gian vừa rồi, ôm mình bát có một vị duy nhất nha. Những vị khác tôi không nói vì chúng ta cũng chả biết những vị khác thế nào, nhưng có một cái vị duy nhất đó. Rồi mình cũng xin phép là mình không nhắc tên cụ thể vì nó nhiều cái nó động chạm tôn giáo, tôi không muốn nói. Thế mà đó, ví dụ như là vị đó, khi trong tay của vị không có cái gì cả, vị đã để cho cái tấm lòng của vị nó trở thành thanh bạch hết, thì đó là cái trường hợp mà con người ta sẽ hoàn toàn sống bằng chính cái thiện tâm của mình. Bởi vì người ta có cái gì đâu, tất cả bằng không hết. Ở trong Phật giáo họ gọi là cái gì, vô ngã à? Không phải, nó gọi là gì, anh em Phật tử, nó gọi là cái gì nhỉ? Tứ đại giai không à, tứ đại giai không. Người ta không có cái gì cả thì người ta cũng không có tham luôn đó. Còn khi mà chúng ta còn trong tay cái nhà thì chúng ta sẽ phải lo giữ cái nhà. Còn trong tay mảnh đất của ông bà già thì chúng ta cứ nghĩ đến nó, chúng ta lại phải lo tranh giành cái mảnh đất, đúng không? Còn nghĩ đến gia đình là còn phải sợ giữ vợ không, mẹ thằng khác có đớp mất đấy. Còn cái này cái nọ thì chúng ta còn phải lo, đúng không? Chúng ta còn đủ thứ phải lo phải nghĩ, tại vì trong lòng của chúng ta vẫn còn những cái đó, cái thứ đó. Nó giống như một cái dòng nước đó, nó trong vắt, chúng ta có thể nhìn thấy đáy, đúng không? Còn khi cái dòng nước nó còn phù sa, nó bồi đắp cho cây trái ở hai bên bờ tươi tốt thì nó còn phù sa. Nó còn phù sa thì nó còn đục. Dưới cái dòng nước đó nó có đá quậy thì nó sẽ còn ánh lên những cái ánh màu. Nó còn những con cá thì nó sẽ còn có những cái thứ lấp lánh. Chỉ có chừng nào cái dòng nước nó trong vắt thì nó mới gọi là không có cái gì cả, nó thanh khiết. Đấy. Thế cho nên là cái người như vậy mới là cái người mà họ sẽ chẳng quan tâm đến cái thứ gì khác, và có lẽ là trong lòng của họ cũng sẽ chẳng có cái gì để cám dỗ được. Chứ còn như tôi thì vẫn còn đục lắm. Tôi thấy bản thân mình vẫn còn đục lắm. Thế cho nên là có những thứ là mình đề phòng để mình trở nên đục và ô nhiễm hơn. Thì mình tốt nhất là mình không dính đến. Nha. Đúng không ạ? Chừng nào mà chúng ta còn có những thứ phải lo phải giữ thì chúng ta còn có những cái tạp niệm. Chừng nào trong tay chúng ta chẳng còn gì cả. Đấy, như cái vị kia, vị buông bỏ tất cả mọi thứ, tất cả quy hết vào vô ngã, tứ đại giai không, thì tự nhiên là vị cũng sẽ nhàn nhã, thong dong. Đấy. Nên là hôm nay nói luôn với mấy anh em như thế để anh em chuyển cái niềm tin của anh chị em về cái mảng từ thiện giúp đỡ đấy sang chỗ khác nhá. Mình xin phép mình không nhận cái đó nhá. Mình không giúp được các bạn những cái đó. Tôi xin phép là tôi không giúp được các bạn cái đó. Mình nói luôn. Anh chị em đi nhờ chỗ khác, tôi không giúp được. Đấy. Anh chị em đừng tạo điều kiện để cho tôi trở thành người xấu. Tôi đang cố gắng tốt lên từng ngày từng ngày. Nhưng rất có thể không biết chừng đứng trước những cái cám dỗ nào đó mà mình tặc lưỡi một phát là mình có thể trở thành người xấu. Và thế vì thế cho nên là anh chị em giúp tôi đừng tạo điều kiện cho tôi trở thành người xấu. Còn tất nhiên thì tôi cũng chả tốt đẹp gì. Có nhiều người đang làm việc đó rất là tốt. Anh chị em bằng vào cái kiến thức của mình, bằng vào những cái thông tin ở trên các cái mạng xã hội đó, nó có rất là nhiều. Chúng ta dù sao cũng là những người đều là có cái kiến thức cả, đúng không? Anh chị em có thể là trao gửi cái niềm tin của mình đó đến những cái nơi như vậy đó. Còn tôi nói thật, chúng ta đã gắn bó với nhau đến 10 năm rồi, từ hồi tôi còn đọc truyện ngôn tình, đúng không? Chị Sinh nhỉ? Từ hồi còn đọc truyện ngôn tình nhỉ? Từ hồi ám dục nhỉ chị nhỉ? Chị Mỹ Tiên đúng không? Từ hồi ám dục đúng không chị Mỹ Tiên? Đó. Rồi cả con bé Thư nữa, từ lúc mà nó còn học lớp 9. Ám dục ép yêu 100 ngày đó, đúng không? Hôn trộm 500 lần đó. Đấy. Từ những ngày đó tôi vẫn chỉ là một cái người mà đến giờ thì cuống cuồng chạy về đọc truyện cho cô anh chị em nghe. Đó. Bao nhiêu năm tôi vẫn vậy mà. Có những hôm tôi vẫn cuống cuồng chạy về đọc cho anh chị em nghe. Sau đó là đêm xong, có những đêm là xong là lại phải tất tưởi đi làm. Thì tôi đang sống với cuộc sống như thế và tôi cảm thấy là ít nhất là tôi cũng đang ok. Tất nhiên là có vất vả nhưng mà nó cũng ok. Tôi nghĩ rằng là tôi phù hợp với cái vai trò đó. Tôi phù hợp với vai trò đó hơn. Hơn là một nhà từ thiện danh tiếng này nọ. Ok. Nhá. Cái gì kia? Sao em thấy người này người nọ đi làm từ thiện? Họ cũng là idol đi làm từ thiện mà anh không? Thì anh bảo rồi. Có thể là anh giúp chuyện này chuyện kia, người này người khác. Thế nhưng anh cũng không có cái nghĩa vụ phải post lên để báo cáo em đúng không? Anh không có nghĩa vụ đấy. Tại vì tiền là tiền của anh. Anh bỏ tiền túi ra mà. Anh không có nhu cầu phải đi PR bản thân. Anh không có nhu cầu đánh bóng. Anh không có nhu cầu quảng bá cái điều đó. Thì anh không post lên thế thôi. Anh chỉ đơn giản là anh thích giúp người ta. Thì anh giúp và giúp xong thì anh cảm thấy vui với chính bản thân mình. Thế thì làm cớ gì mà anh phải post lên. Nó thật ra mẹ cho người ta được một ít quần áo bánh kẹo. Sau đó là chụp ảnh post lên để làm gì? Có thể là có những người họ có những cái ý tưởng, ý đồ khác, cái ý tưởng khác, yêu cầu khác thì họ sẽ làm, họ sẽ post lên. Nhưng đối với anh thì anh không có cái nhu cầu để post lên để khoe như thế nên là anh không chụp, anh không khoe thế thôi. Có gì đâu. Đúng không? Đúng không? Đấy. Anh không có nhu cầu đấy. Đấy nhưng Hoàng đã bảo anh không cần đánh bóng bởi vì anh đen bóng lên mẹ rồi. Anh đen bóng lên rồi. Thế thì anh cần gì phải đánh bóng? Anh là loại thịt trâu gác bếp rồi. Anh cần gì phải đánh bóng? Anh không cần phải post lên khoe. Có thể anh cũng đem tiền của anh đi. Đi làm từ thiện, đi giúp đỡ người này người kia. Nhưng anh không muốn post lên, không muốn khoe. Anh không có nhu cầu đó. Anh làm có để anh cảm thấy vui là được. Thế thôi, tối anh ngủ ngon. Tại vì là chẳng hạn như là chiều nay anh đi lấy giảm chéo này. Chiều nay anh vào Duẩn để lấy giảm chéo về để cho mấy chị em bán này. Thì anh ngoài cái việc trả tiền nó, đúng không? Trả tiền nó thì anh cũng cho thêm bọn trẻ con. Thì cái việc đấy là cái việc của anh với nó. Ừ, cũng là tiền từ túi của anh ra. Chứ anh cũng không có cái nghĩa vụ gì mà phải chụp lên, phải khoe để làm gì cả. Anh chỉ cảm thấy là hôm nay anh vui. Tại vì là bọn trẻ con nhà Duẩn, bố mẹ nó có một cái khoản tiền gọi là lương, đúng không ạ? Anh cũng cho thêm một tí, gọi là thôi thì mấy khi bác vào bác cho các cháu nghỉ hè cho nó mua cái nọ kia để chúng nó chơi, đúng không? Đấy, mưa bão vài bữa nữa thì nhà nó dột thì bảo đảo lại cái ngói đi. Thì đó, ít nhất là mình cảm thấy là vui vì cái điều đó. Mình vui vì cái điều đó. Thế thôi chứ mình cũng chẳng cần phải khoe cái điều đó lên cả. Mình chẳng cần phải chụp ảnh cho biết. Khoe lên làm gì? Anh không có nhu cầu đấy. Đúng không? Nhá, thì anh trả lời em trai là như vậy. Idol A, idol B, hoặc là MC C, MC D, hoặc là người nổi tiếng này nọ, họ làm, họ chụp, đó là việc của họ. Có những người có thể là họ phải chụp lên những cái việc họ làm đấy để họ báo cáo lại với những mạnh thường quân đã ủng hộ quyên góp vào cho họ để giúp đỡ mọi người, thì họ bắt buộc họ phải chụp lên để làm cái tư liệu để báo cáo. Có những người có những cái mục đích khác nhau. Còn anh thì anh không có mục đích ở cái bên cái mảng đó. Thế cho nên là anh không khoe. Okay. Anh không có mục đích đấy, anh không khoe. Thế thôi. Mới hơn nữa là Má, anh giúp được cái chuyện vặt vặt khoe lên rồi nó ỉa vào mặt nó bảo mẹ giúp người ta cái vớ vẩn mà cũng giúp. Ba hũ mới miễn phí ship nha em. Ba hũ mới miễn phí ship. Anh Tuấn ơi, em vay 5 lít đi hát karaoke. Ôi giời, em ơi, anh lấy đéo ra 5 lít. Anh lấy đéo ra 5 lít. Ngày vợ anh cho có 2 lít à. Một ngày vợ anh cho có 2 lít để đổ xăng thôi. Nơi đâu ra có 5 lít. Ha. Nhá. Thì đây là lần cuối cùng em cũng nói về cái vấn đề này. Thì nếu như anh chị em có mà nghe thấy ai bảo là quên thằng Tuấn nó đứng ra quên nó một thì đấy là nói phét đấy. Nhá. Nó lừa đấy. Em sẽ không bao giờ làm việc đó. Ok. Bây giờ và mãi mãi không bao giờ. 10 năm 20 năm nữa đến. Nếu như may mắn anh chị em ủng hộ thì 10, cứ cho là con đường dài là 10 năm nữa vẫn được đọc truyện cho anh chị em nghe, vẫn có người nghe, có người theo dõi. Đó. Thì em cũng sẽ không làm việc đó. Em sẽ không đứng ra kêu gọi quyên góp ủng hộ từ thiện. Ở Lucifer, anh có nhìn thấy comment nhưng anh không trả lời những câu hỏi như thế. Ok Lucifer, anh vừa mới nói rồi, anh không trả lời những câu hỏi như là bao giờ có chuyện này, bao giờ có chuyện kia là anh nói rồi nhá. Đấy, lại trách, không trả lời thì lại trách là các bạn không tương tác. Đó, chắc chắn là như thế, em sẽ không, thế nên là anh chị em thông cảm. Có thể là nhờ tìm chỗ khác. Hoặc là tốt nhất là tự thân mình đi. Tiền ở trong túi mình, đừng gửi cho ai cả. Đó. Đừng gửi cho ai cả để đi làm việc hộ mình cả. Ok. À, bây giờ chúng ta nghỉ nha các bạn. Nghỉ nha, cũng mệt rồi. Bấm móng tay 2 lít đấy. Nó vẫn đây mà, để đây làm kỷ niệm mà. Đây, nó vẫn đây đây. Vẫn để đây làm kỷ niệm mà, bấm móng tay 2 lít. Đây là kỷ niệm để nhắc nhở mình về hãy sống, hãy mở lòng mình ra, hãy mở lòng mình ra, à, mở lòng mình ra. Sống trên đời sống cần có một tấm lòng, để làm gì em biết không, để thấy tụn ngủ, để thấy tụn ngủ, tụn rất ngu mới mua bấm móng tay 2 lít đấy, thế là xuất tiền ngay. Chúc anh em ngủ ngon, nghĩ đến cay thế. Cay chứ. Chúc anh em ngủ ngon.